xưng là bản vương, cũng có chút nói khoác không biết ngượng, trong thế giới này, dù là cường giả, cũng không dám tự xưng quân chủ. Thế nhưng ta lại dám làm như vậy, đây không phải vì ta có sức mạnh cường đại, mà vì ta là vương tộc còn sót lại của vương triều, là hậu duệ của Valentine nhất tộc, vì vậy, ta dám tự xưng quân chủ. Nếu không, những tín đồ điên cuồng của Thái Dương sẽ lập tức tìm tới ta. Vương triều, thuẫn, đã nát, kiếm, đã sụp đổ. Chỉ còn lại những kẻ điên tín ngưỡng Thái Dương, nếu không có bọn họ. Sa chi thế giới này đã sớm bị dã thú chiếm lĩnh. Vô luận là đối với sa chi thế giới, hay thậm chí là các thế giới bên ngoài, như họa chi thế giới, những tín đồ điên cuồng của Thái Dương, Tích Vương và người vẽ tranh đều là những thứ không thể thiếu. Đáng tiếc, chúng ta đầy chỉ còn lại những tín đồ điên của Thái Dương, mà không có Tích Vương và người vẽ tranh. Liệt Dương quân chủ rút ra nắp bình, rót hai chén rượu, hắn nhìn Tô Hiểu, người đến từ thế giới khác, rồi nói, người đưa ra thẻ đánh bạc, ta tạm thời không tiếp nhận, nếu ngươi muốn rời đi. Ta đã sớm cùng một tên, phế vật tự xưng, ác mộng chi vương rời khỏi, không sợ ngươi cười nhạo, ta muốn hồi phục thế giới này, trở thành vương của nơi đây, tất cả sẽ do ta chữa trị, sau đó ta sẽ khống chế, rất hợp tình hợp lý. Nói đến đây, Liệt Dương quan chủ bưng một chén rượu nhỏ lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó, hắn di chuyển một chén rượu khác đặt lên bàn trước mặt mình. Rõ ràng, chén này không phải để rót cho Tô Hiểu, Cocolin, Piacuya, ngươi không có chút lửa giận sao, ta từ nãy giờ, một mực khinh bỉ ngươi, cường giả đều có ngạo khí. Ngươi ít nhất cũng phải có chút phẫn nộ mới đúng, nếu như ngươi bắt đầu phẫn nộ, thật là tốt biết bao. Liệt Dương quân chủ thở dài một tiếng, từ dưới bàn cầm lên một chén rượu kim loại mới, rót nửa chén rượu rồi đẩy trượt về phía Tô Hiểu. Từ đầu, Liệt Dương quân chủ đã cố gắng chọc giận Tô Hiểu, chỉ cần Tô Hiểu lộ ra chút phẫn nộ, hắn sẽ nắm lấy cơ hội, dùng thủ đoạn của mình để điều khiển sự phẫn nộ đó. Người có gì giờ, làm thám tử, chắc hẳn cũng biết tình cảnh gần đây của ta không mấy tốt đẹp, có mấy chó hoang thường xuyên đến gây phiền toái, nhưng cũng chính là cơ hội hiếm có hai chó hoang trong tay, vừa vặn có thứ ta muốn, họa quyển tàn phiến, hả? Liệt Dương quân chủ ánh mắt cảnh giác, sát khí giấu giếm, hắn nói, ngươi và những chó hoang kia cùng đến từ một chỗ. Như vậy có phải ngươi cũng có họa quyển tàn phiến? Đương nhiên, Tô Hiểu từ trong không gian lấy ra chín khối, họa quyển tàn phiến. Thấy những họa quyển tàn phiến, này, ánh mắt Liệt Dương quân chủ trở nên thân thiện hơn nhiều. Vậy nếu ngươi không có hứng thú, rời khỏi thế giới này, ta sẽ trả lại cho ngươi họa quyển tàn phiến. Tô Hiểu đặt chín khối, họa quyển tàn phiến, lên bàn, câu cá còn phải để cá cắn mồi. Huống chi Liệt Dương quân chủ, đâu phải là cá, nói thế nào thì hắn cũng là trung cấp lão âm tất. Liệt Dương quân chủ mưu trí, tuy không cao siêu như Tô Hiểu đã tưởng, nhưng hắn đôi khi lại hành động đúng mực, khiến Tô Hiểu phải trầm trồ khen ngợi. Điều này chứng tỏ một điều, Liệt Dương quân chủ có chiến lực cường đại, và dĩ nhiên, hắn sở hữu một mưu trí nhất định. Hơn nữa, dưới tay hắn, có một người siêu cấp lão âm tất trung thành với hắn. Thông thường, những lão âm tất siêu cấp này, hoặc tự làm lão đại, hoặc có thân phận cao trong gia tộc, rất ít khi phụ thuộc vào người khác. Dựa vào suy luận này, có thể đoán, người lão âm tất siêu cấp bên cạnh Liệt Dương quân chủ, có thể chính là một trưởng bối trong gia tộc của hắn, một người phụ tá đắc lực của Liệt Dương quân chủ. Trước đây, Liệt Dương quân chủ biểu hiện như một thùng rỗng kêu to, nhưng dần dần, bản lĩnh thực sự của hắn bắt đầu lộ diện. Trong lòng Tô Hiểu đã có sẵn một sách lược, Liệt Dương quân chủ có thể tận dụng, nhưng nhất định phải trong thời gian ngắn, giết chết lão âm tất bên cạnh hắn. Chỉ có như vậy, Tô Hiểu mới có thể thực hiện kế hoạch của mình, vì với sự tồn tại của lão gia hỏa kia, mọi chuyện sẽ rất khó thành công. Người nguyện ý trao họa quyển tàn phiến chăng? Nếu vậy, việc giao dịch với ngươi cũng không thành vấn đề. Nói thử xem, ngươi muốn thủ lao gì? Không phải là tâm huyết dã thú của Thái Dương, giáo hội sao? Liệt Dương quan chủ cười, như không cười. Ánh mắt chứa đầy sự tự tin, như đã nắm chắc phần thắng. Tất cả những việc này, hắn đều đã tính toán trước, trong ngữ điệu cổ xưa của vương triều, Azir là cách xưng hô dành cho trưởng lão hoặc những người tôn kính, dùng để tránh tạo ra khoảng cách thượng hạ giữa hai bên. Người ngoài không biết rằng danh tiếng của Liệt Dương quân chủ không hề tốt lắm tại Tân Vương quốc. Hắn có sức hút rất mạnh, nhiều cường giả sẵn sàng theo hắn. Những cường giả này đều biết, đi theo Liệt Dương quân chủ không chỉ có thể có được sự giàu có trước mắt, mà khi đại sự thành công, bọn họ cũng không phải lo lắng rằng Liệt Dương quân chủ sẽ diệt trừ họ vì kiêng kỵ công tích và danh vọng của bọn họ. Liệt Dương quân chủ không chỉ có dã tâm, hắn còn có lý tưởng của hắn là cướp đoạt càng nhiều họa, quyển tam phiến, sử dụng chúng để hoàn thiện sa chi thế giới, giúp nó độc lập tồn tại, đồng thời áp chế sự điên cuồng và thú hóa nơi đây, khiến nơi này không còn mưa máu. Nếu có thể làm được những điều này, thế giới này ít nhất sẽ được an bình trong ngàn năm, thậm chí lâu hơn nữa. Rất ít người muốn theo một lão âm tà siêu cấp như hắn, ngoại trừ Kingsley, nhưng Liệt Dương quân chủ lại thỏa mãn rất nhiều đặc điểm của một người lãnh đạo. Nếu đổi lại là người khác trong thế giới sắp diệt vong này, thật sự không thể nào tụ tập được nhiều cường giả kiên định như vậy bên mình. Chẳng lẽ ta đoán đúng rồi sao? Dù ngươi có đưa cho ta họa quyển tàn phiến, giúp ngươi đoạt giã thú tâm ở Thái Dương giáo hội, ta cũng sẽ không đồng ý. Ta đây có 9 khối họa quyển tàn phiến, Thái Dương giáo hội có 21 khối. Chuyện thành công về sau, tất cả những thứ này sẽ đều thuộc về ngươi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Liệt Dương quân chủ bắt đầu trầm tư. Tô Hiểu cũng không vội thúc giục, bởi hắn vốn không hứng thú với dã thú. Thứ hắn muốn chính là họa quyển tàn phiến. Cùng với việc thu phục Liệt Dương quân chủ, Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc, trong lòng suy nghĩ cách thức làm sao để giết chết lão âm tết dưới trướng Liệt Dương quân chủ. Đầu tiên phải làm sao cho quan hệ giữa hai người rạn nứt. Liệt Dương quân chủ có chí lớn, từ tình hình hiện tại của đối phương mà nhìn, có thể thấy hắn đã kìm nén chí khí của mình rất lâu. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ là họa quyển tàn phiến còn chưa đủ số lượng. Liệt Dương quân chủ vừa rồi có nhắc tới, hắn muốn khôi phục lại thế giới này. Hay nói cách khác, Liệt Dương quân chủ muốn chữa lành thế giới này. Chính vì lý tưởng vĩ đại như vậy mà có người nguyện ý đi theo hắn trong thế giới đang dần phai tàn này. Vẫn có người giữ vững lý tưởng ấy, dù là địch hay là bạn. Những người này đều đáng kính, nhưng dù đáng kính, thì kế sách vẫn phải thực hiện. Lão ầm tất kia, người đứng sau Liệt Dương quân chủ, là người giúp hắn bày mưu tính kế. Khi mới tiếp xúc, Liệt Dương quân chủ đã dựa theo chỉ thị của lão âm tết mà làm, khiến Tô Hiểu bị hù dọa một trận. Có thể thấy, lão âm tết thật sự thành tâm đối đãi với Liệt Dương quân chủ. Vấn đề hiện tại là, trong lòng Liệt Dương quân chủ vẫn còn chí hướng vĩ đại, nhưng hắn mãi không thể tiến thêm một bước. Lão âm tết kia đang mong muốn ổn định, còn Liệt Dương quân chủ lại sốt ruột muốn cho bọn thủ hạ thấy được tương lai tươi sáng. Đây chính là điểm mâu thuẫn lớn nhất giữa hai bên. Lý tưởng của mỗi bên đều không sai, ý tưởng của bọn hắn cũng không sai, nhưng chính những ý kiến khác biệt này lại khiến bọn họ không thể hòa hợp. Nghĩ tới những điều này, Tô Hiểu dường như đã nhìn thấy một vết nứt giữa Liệt Dương quân chủ và lão âm tất kia. Vậy thứ gì có thể khiến vết nứt này ngày càng rộng ra? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đại lượng họa quyển tàn phiến. Chỉ cần vết nứt này càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ ầm ầm sụp đổ. Vào lúc đó, Liệt Dương quân chủ sẽ không ngần ngại phung dao đối với lão âm tất kia, bởi vì hắn hiểu rõ, sau khi quan hệ giữa hai người vỡ tan, dù trước đây lão âm tất kia có đáng tin đến đâu, thì giờ đây hắn sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất và chắc chắn sẽ phải chết. Liệt Dương quân chủ, miễn phí đưa ngươi tình báo. Trước ngươi nói về hai con chó hoang kia, rõ ràng là Wood và Zuejas. Ta đây có 9 khối họa quyển tàn phiến, Thái Dương giáo hội có 21 khối, Zuejas có khoảng 5 khối, Wood có khoảng 6 khối. Đừng nhìn ta như vậy, ba người chúng ta liên thủ giết ác mộng chi vương, mục đích của bọn hắn là họa quyển tàn phiến, còn mục đích của ta là dã thu tâm, vì vậy chúng ta mới chia nhau, mỗi người một ngả. Tô Hiểu không nói tiếp, nhưng những con số này cộng lại, tổng cộng là 41, khối họa quyển tàn phiến. Tôi hiểu thực sự, không lo lắng Liệt Dương Quân, chủ sẽ không động tâm, bởi khi nhắc đến những thứ này, chính hắn cũng đã động tâm. Ta có thể giúp người đoạt những họa quyển tàn phiến này, nhưng sau khi thu về 9 khối họa quyển tàn phiến của ta, chúng ta trước hết hãy đi đoạt Dã Thú Tâm, rồi sau đó sẽ tính tiếp về những họa quyển tàn phiến khác. Tôi hiểu, đưa ra một kiến nghị mà Liệt Dương Quân chủ sẽ không đồng ý, chính hắn cũng không dự định thực hiện. Theo kế hoạch của hắn, Liệt Dương Quân chủ phải trước tiên đối phó với Wood, Zuyas, Thủy Ca cùng đám người này. Đó mới là mục tiêu hắn muốn thấy. Không được, bà con chó hoàng kia rất khó chơi. Hợp tác là ngươi đưa ra, giao dịch là ngươi đưa ra. Cocolin, Diakia, ta không thấy chút thành ý nào từ ngươi, Liệt Dương Quân chủ nói, rồi nhếch miệng cười. Thái Dương Thánh Dược mà lại để cho uống sao? Ngươi, hụp, đó là lễ gặp mặt. Sau khi Liệt Dương Quân chủ nói xong câu này, hắn cảm thấy trong lòng rất hài lòng. Bởi vừa rồi, hắn có chút bị nghẹn lời, không thể nói ra được. Tô Hiểu kiên quyết đáp, nhất định phải trước tiên đi Thái Dương Giáo hội đoạt Dã Thú Tâm. Nếu không, thì không thể nói chuyện. Tô Hiểu thái độ kiên quyết. Bên cạnh hắn, bố bố Uông và Bá Hà đều chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào, đúng hơn là động chảo. Nhất định phải trước tiên giúp ta diệt trừ ba con chó hoang kia. Liệt Dương Quân, chủ thản nhiên thưởng thức rượu, thấy vậy, sắc mặt Tô Hiểu bắt đầu khó coi. Vậy thì không nói chuyện nữa. Tô Hiểu đứng dậy, từng bước rời đi, một bước, hai bước, ba bước. Hắn đoán, Liệt Dương Quân chủ sẽ nói tiếp, đà tạ người đưa Thái Dương Thánh Dược, đà tạ người đã đưa ta Thái Dương Thánh Dược. Sau này có chuyện tốt như vậy, nhớ tìm ta đầu tiên, Byakuya Dược Sư. Lời nói của Liệt Dương Quân chủ khiến Tô Hiểu dừng bước lại. Hắn nghiêng đầu nhìn Liệt Dương Quân chủ, nói, các ngươi thắng rồi, Liệt Dương Quân chủ, bảo chủ tử của ngươi đến gặp ta, ta không hứng thú tiếp tục trò khôi lỗi này với ngươi. Chuyện này chẳng có ý nghĩa gì. Khi Tô Hiểu nói những lời này, Liệt Dương Quân chủ lúc đầu không có phản ứng gì lớn. Tuy nhiên, Caesar trong lòng lại vang lên một tiếng lộp bộ. Hắn từ đầu đến cuối xem cuộc vui, đối với diễn biến tình huống, trong lòng như đã hiểu rõ, những lời biện giải của Tô Hiểu thực sự quá ác liệt. Liệt Dương Quân chủ, sau lưng chắc chắn có người, có lão Âm Tích phụ tá hắn. Nếu một ngày, Liệt Dương Quân chủ phải đàm phán với một nhân vật nguy hiểm, và nhân vật đó lại nói với hắn rằng, Liệt Dương Quân chủ chỉ là một con khôi lỗi, rằng phía sau hắn còn có chủ tử, thì Liệt Dương Quân chủ sẽ nghĩ sao? Hắn có thể không nghi ngờ hay sao? Nhất định hắn sẽ cẩn thận cân nhắc, liệu mình có thực sự trở thành một Aziz khôi lỗi hay không? Sự hoài nghi chính là vết nứt, và vết nứt ấy sẽ lớn dần, cuối cùng chia rẽ hắn. Khôi lỗi, như đang nói ta sao? Liệt Dương Quân chủ có chút sừng sốt, không biết nên khóc hay cười. Tuy vậy, từ khóe miệng của hắn, một tia cứng nhắc lộ ra, có vẻ như hắn không bình tĩnh như vẻ ngoài của mình. Ây, ngươi không phải là khôi lỗi sao? Đương nhiên không phải. Tô Hiểu nheo mắt, như thể đang trầm tư. Một lúc sau, hắn lên tiếng, nếu như hợp tác với người, ta có thể trước tiền giúp người xử lý bà tên chó hoang kia. Còn nếu là người sau lưng ngươi, thì không cần phải tiếp tục nói nữa, kẻ giấu đầu lộ đuôi như vậy. Không đáng tin, Tô Hiểu nói vậy. Mục đích là để Liệt Dương Quân chủ cảm nhận rằng hắn còn có năng lực hơn cả lão Âm Tất kia. Kế hoạch này khiến Liệt Dương Quân chủ cảm thấy mình đã vượt qua được lão Âm Tất, tạo ra một cảm giác thành tựu và chiến thắng, loại sinh vật như con người thật kỳ lạ. Khi Liệt Dương Quân chủ cảm thấy mình kém cỏi hơn ai đó, thì sẽ để ý và cho rằng những lời người kia nói là có lý. Nhưng khi hắn cảm thấy mình vượt qua người ấy, những lời của đối phương sẽ không còn là những chân lý vững vàng nữa. Lúc ấy, hắn sẽ nghĩ, ngươi chẳng là gì so với ta, sao ta phải nghe ngươi? Đó là tự mãn, nghi ngờ, chia rẽ và nóng lòng cầu thanh, bốn lớp ngăn cách này giờ phút này trỗi dậy trong lòng Liệt Dương Quân chủ. Thực ra, những cảm giác này đã có từ lâu, chỉ là hiện giờ bị Tô Hiểu dẫn dắt mà bộc phát. Đây là công tâm, là lưỡi dao vô hình cắt vào tâm linh Tô Hiểu nhìn Liệt Dương quân chủ một lát, rồi nói tiếp, thời gian không còn nhiều, ta không thể rời khỏi nhà trọ quá đâu. Tối mai lại nói tiếp, à, còn một chuyện, ta rất coi trọng lý tưởng của ngươi. Những lời này khiến Liệt Dương quân chủ cảm thấy khó hiểu. Vậy sao? Hắn nghĩ trong lòng, tâm trạng có chút rối loạn, nhưng ngữ khí vẫn không hề lộ ra sự vội vã. Vậy ta chuẩn bị đầu tư, nếu như ngươi có thể khiến những thế giới này trở nên độc lập tồn tại, ta cũng sẽ sống tại đây, coi như là khoản đầu tư. Trước tiên, ta sẽ giữ chi một khối. Tô Hiểu đặt một khối họa quyền tàn phiến lên bàn. Vẫn là câu nói đó, câu cá còn phải để cá cắn mồi. Huống chi Liệt Dương quân chủ có trí tuệ vượt xa loài cá. Liệt Dương quân chủ nhìn khối họa quyền tàn phiến trên bàn, gật đầu, rồi nói, nếu như ta thành công, thế giới này vĩnh viễn sẽ có một chỗ an thân cho ngươi. Vậy là tốt rồi. Tô Hiểu quay người, hướng hành lang mà đi, trên trần nhà, ánh đèn vốn đã mờ nhạt, bỗng nhiên lại tắt hẳn, cảnh vật tựa như ngừng lại trong khoảnh khắc. Tô Hiểu quay lưng về phía Liệt Dương quân chủ, trong mắt mơ hồ lóe lên ánh đỏ. Cách vài mét sau, Liệt Dương quân chủ ngồi khoanh chân trên ghế đá, khuỷu tay chống lên tay vịn, trong tay cầm chén rượu, khuôn mặt thoáng nở một nụ cười. Ánh đèn khôi phục bình thường, Tô Hiểu đi vào hành lang, qua khúc rẽ, đứng trên một trận pháp truyền tống. Kế hoạch rất thuận lợi, chỉ cần tiếp tục lên men, không lâu sau hắn sẽ có thể một phát chọc chết Liệt Dương quân chủ và cướp Bảo Dương. Tuy vậy, việc trực tiếp giết chết Liệt Dương quân chủ không phải là lựa chọn tốt nhất. Nếu như Liệt Dương quân chủ uống Bình Thái Dương Thánh Dược, điều đó có nghĩa là thiết cát tế bào đã ẩn núp trong cơ thể hắn. Đến lúc đó, thông qua nhiếp dưỡng, kích hoạt thiết cát tế bào, cộng thêm để thôn phệ giả xâm nhập vào trong cơ thể Liệt Dương quân chủ, một khi hoàn thành quy trình này, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện, chẳng hạn như khiến Liệt Dương quân chủ liều mạng đối đầu với Duyas, Wood hay Thủy Ca Bám Thời, gian phòng bí ẩn, nằm nơi không ai biết. Tôi hiểu bước đi trong hành lang rộng, khoảng 4 mét, hắn có thể cảm nhận được phía sau Liệt Dương quân chủ đang quan sát mình. Đây có thể là một vị trí yếu điểm trong vương quốc mới của hắn. Xung quanh chắc chắn có rất nhiều trạm gác ngầm, dù là nơi gặp mặt mà Liệt Dương quân chủ yêu cầu. Điều kiện ở đây rất phù hợp, nhưng Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ. Liệu nơi này có phải là xào huyệt của Liệt Dương quân chủ, hay là tàn tích của vương triều cũ, Thánh Đan Thành? Tô Hiểu dừng bước tại một truyền tống trận hình tròn, và từ dấu vết mài mòn trên đó, hắn nhận thấy truyền tống trận này đã tồn tại một thời gian dài, có thể là di tích từ mấy trăm năm trước. Sau khi quan sát kỹ, hắn phát hiện thiết kế của nó rất tinh vi. Truyền tống trận này có tính năng tương thích rất tốt, có thể kết nối với nhiều loại đạo cụ không gian hoặc vật phẩm. Và khi kết nối thành công, điểm A là đạo cụ không gian, điểm B là truyền tống trận này. Hai điểm có thể tiến hành truyền tống qua lại. Điểm đặc biệt của truyền tống trận này là nó có khả năng đóng kín một chiều. Khi nó đóng kín, mối liên hệ giữa điểm A và truyền tống trận sẽ bị cắt đứt. Chỉ khi truyền tống trận được kích hoạt lại, điểm A mới có thể nối lại liên kết, không nghi ngờ gì nữa. Người chọn nơi này làm điểm gặp mặt rõ ràng, muốn Liệt Dương quân chủ chiếm ưu thế tuyệt đối. Thiên thời, địa lợi đều nằm trong tay hắn, nhưng chỉ thiếu một điều nhân hòa. Tô Hiểu tự nhủ, có thể thấy rằng phía sau Liệt Dương quân chủ là một người trí thức đã dốc hết toàn lực, và chính Liệt Dương quân chủ cũng đang dốc hết sức lực của mình. Truyền tống trận dưới chân tôi hiểu được kích hoạt, chấn động không gian xuất hiện. Tô Hiểu, bố bố uông và bà Hà biến mất. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, nhưng liệu sự thật có phải như vậy không? Kế hoạch đã bắt đầu. Truyền tống trận nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại ẩn chứa năng lực của Tô Hiểu, bố bố uông và bà Hải. Nếu ta lùi thời gian về 5 giây trước, sẽ phát hiện rằng, khi chấn động không gian xảy ra, Tô Hiểu đã xuyên thấu không gian trong nháy mắt. Sự chuyển động này tạo ra một chấn động ngắn ngủi, giống như tín hiệu quấy nhiễu. Trong khi thực hiện di chuyển không gian ở khoảng cách trung bình, tình huống như tín hiệu quấy nhiễu này rất thường gặp. Liệt Dương quân chủ, mặc dù tận mắt chứng kiến, lại không hề để ý, nhưng chính vào khoảnh khắc này, Tô Hiểu đã tạo ra một sự quấy nhiễu không gian rất nhanh chóng, tạo cơ hội cho hệ thống không gian của bà Hà. Trước khi sự quấy nhiễu biến mất, bà Hà đã mở rộng cảm giác, nhận ra tín hiệu này, khiến bố bố ôm có cơ hội để làm mờ. Đây chính là cơ hội mà Tô Hiểu tạo ra cho bố bố ôm. Bố bố ôm chỉ có 0,7 giây để phản ứng, và trong khoảnh khắc không gian truyền tống kết thúc, nó đã hòa vào môi trường xung quanh, nhảy ra khỏi truyền tống trận. Nhờ vào hiệu quả quấy nhiễu mà Ba Ha tạo ra, bố bố ôm gần như trở nên mờ nhạt, khiến Liệt Dương Quân chủ không hề nghi ngờ. Trong hành lang yên tĩnh, bố bố ôm bước đi về phía trước. Nhiệm vụ kế tiếp của nó rất đơn giản, theo dõi Liệt Dương Quân chủ. Tô Hiểu để bố bố ôm lưu lại nơi đây, không phải vì hắn đã xác định được đây là đâu, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, vừa rồi, hắn đã đưa cho Liệt Dương Quân chủ một khối họa quyển tàn phiến. Tô Hiểu suy đoán, số họa quyển tàn phiến trong tay Liệt Dương Quân chủ có lẽ còn nhiều hơn cả Thái Dương Giáo hội. Có nhiều như vậy, họa quyển tàn phiến, liệu Liệt Dương Quân chủ có mang theo bên mình tất cả không? Điều này không quá khả thi, cho dù hắn có kỳ vật có thể lưu trữ vật phẩm, cũng không thể chắc chắn rằng vật phẩm ấy sẽ không mất. Việc để họa quyển tàn phiến ở một nơi bảo mật và có hệ thống cường giả trông coi sẽ an toàn hơn. Lần này Liệt Dương Quân chủ nhận được một khối họa quyển tàn phiến, hắn có lẽ không mang theo bên mình, nhưng xác suất hắn cất giấu nó ở một nơi an toàn lại không hề nhỏ. Nơi đó có thể còn giấu những khối họa quyển tàn phiến khác. Bố bố ôm sẽ hòa nhập vào môi trường xung quanh, theo dõi Liệt Dương Quân chủ cho đến khi xác định được vị trí giấu khối họa quyển tàn phiến của hắn. Còn khối họa quyển tàn phiến mà Tô Hiểu lấy ra trước đó chính là để dò xét phản ứng của hắn. Tại nhà trọ số 4, trong căn phòng ở tầng 3, không gian tối đen, Tô Hiểu nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến 11 giờ. Ngày mai hắn phải tiếp tục chuẩn trị. Vì vậy, hắn cởi bỏ quần áo, nằm xuống giường và thiếp đi. Hắn không biết đã ngủ bao lâu, cho đến khi tiếng bước chân từ trên lầu truyền vào tai. Tô Hiểu khẽ hô một tiếng, từ trên giường đứng dậy. Trảm Long Thiểm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hắn liếc nhìn chuông nhỏ trên tủ đầu giường, nhờ ánh sáng mờ nhạt, hắn thấy bây giờ đã là 2 giờ sáng, khó trách trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Chỉ mới ngủ được 3 giờ đồng hồ, đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Hiểu bước xuống giường, mở cửa. Hắn chỉ mở cửa một khe hở nhỏ, bên ngoài, trong bóng tối nơi thang lầu, có một thân ảnh gầy gò, quý người đứng đó. Người là ai? Tô Hiểu lên tiếng, ta là Cooper giáo chủ. Nghe thấy giọng nói khô khốc, ảm đạm từ ngoài cửa, trong lòng Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy bình thường, cũng không có gì lạ. Khi gặp tình huống này, Tô Hiểu mở cửa rộng hơn, ra hiệu cho Cooper giáo chủ vào. Khi Cooper bước qua cửa, Tô Hiểu liền đóng sập cửa lại, khóa chặt. Bà Ha từ bên trong nhìn ra, vẻ mặt có chút kinh ngạc, ta đi em thiêng, người định để nữ yêu quái hút dương khí sao? Người phải giữ tinh thần chứ. Bà Ha nhìn Cooper giáo chủ từ trên xuống dưới. Nếu không phải chính đối phương tự giới thiệu, hắn thật sự không nhận ra được người này là ai. Lần trước gặp Cooper giáo chủ, mặc dù tuổi của đối phương đã hơn 70, nhưng nhìn qua vẫn như một người đàn ông khoảng 50 tuổi, với bộ râu ngắn dưới cằm, khiến hắn trông trẻ trung hơn, đôi mắt sáng ngời đầy sinh khí. Thế nhưng, lúc này, Cooper giáo chủ đã trở thành một ông lão hói, râu cằm trắng xóa, có chút vàng vọt, đỉnh đầu chọc lóc không còn một sợi tóc, xung quanh tóc cũng mỏng và bạc màu, trông giống như kiểu tóc của họa vân tả thần. Cooper giáo chủ, tay chống cây quải trượng, thân thể đã còng, môi khô nứt, run rẩy đứng đó, ánh mắt mờ đục, hắn nhìn qua Tô Hiểu, vẻ mặt tuyệt vọng, ngữ khí khó tránh khỏi kích động. Ngươi nói, bệnh của ta, chẳng lẽ không có cách nào sao? Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, chậm rãi châm một điếu thuốc, rồi thở ra một làn khói. Hắn thản nhiên đáp, ý ngươi là gì? Chẳng lẽ là hết thuốc chữa, chờ chết? Cooper giáo chủ có chút ngượng ngùng, không biết nói sao. Hắn nhìn vào Tô Hiểu, càng thêm hoảng loạn, ý ta là, người có biện pháp gì không? Hắn lại hỏi, nhưng giọng đã mang theo chút tuyệt vọng. Bà Hà đứng bên cạnh, không dám lại gần Cooper giáo chủ quá, vì sự tà môn từ người hắn tỏa ra khiến cho ai cũng phải e dè. Hắn nhìn Cooper giáo chủ, không khỏi cảm thán, Cooper giáo chủ, mới một ngày không gặp, mà ngươi đã lâm vào tình trạng này, thật khiến ta phải thừa nhận, ma quỷ tộc quả thật là một trong những chủng tộc của hư không, chống đỡ sự hư hao quá mạnh mẽ. Cooper giáo chủ, thân thể run rẩy, bước đi chậm chạp, đi tới, đối diện Tô Hiểu, hắn ném quải trượng xuống đất, rồi ngồi xuống, một tiếng, răng rắc, vang lên, là tiếng đau đớn từ thắt lưng của Cooper giáo chủ, khi hắn ngồi xuống. Vậy, không còn biện pháp nào sao? Cooper giáo chủ hỏi lại, giọng nói đầy tuyệt vọng, hắn cảm nhận rõ ràng, cơ thể mình đang thay đổi, xương cốt dần trở nên rỗng ruột, hắn sắp biến thành một sinh vật có thể bay. Một con chim không lông, không thể thở, sống, không bằng chết. Tô Hiểu nhả ra một làn khói thuốc, dáng vẻ như bất lực, ngươi nhặt được mảnh gốm kia. Lai lịch của nó rất lớn, ta bất lực với chuyện này. Thật ra, Cooper giáo chủ, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Ngươi nói xem, Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm, như chứa đựng cả một thế giới. Cooper giáo chủ lấy lại tinh thần. Đôi tai như muốn dựng đứng lên. Ngươi sắp biến thành một con chim chọc lông, cao lớn như người, đây là sự thật không thể thay đổi. Nếu ta giúp ngươi làm chút công tác tâm lý, có lẽ ngươi sẽ không tuyệt vọng đến vậy, ta nói đúng không? Cooper giáo chủ, ngươi chỉ cần vượt qua được cửa ải của chính mình, dù ngươi có biến thành một con ba ba nghìn năm, cũng sẽ không còn tuyệt vọng nữa. Nghe lời của Tô Hiểu, Cooper giáo chủ cảm thấy hối hận vì vừa mới ném quải trượng đi. Nếu hiện giờ quải trượng vẫn trong tay, hắn sẽ liều mạng mà dùng nó, dù biết rõ xác suất thắng là 0%, nhưng ít nhất cũng muốn trút hết cơn giận trong lòng. Tuy vậy, trên đời này vẫn luôn có kỳ tích. Tô Hiểu không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng chờ đợi Cooper giáo chủ, tỏ vẻ Cooper giáo chủ hiểu rõ ý tứ của hắn. Do dự một lát, rồi từ trong ngực lấy ra một chiếc chìa khóa. Trước đây, hắn từng xem chiếc chìa khóa này quan trọng hơn cả sinh mệnh, nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy sinh mệnh của mình mới là quý giá nhất. Đây, lấy đi. Cooper giáo chủ đặt chiếc chìa khóa màu xám bạc, dài gần 10 cm, lên bàn thấp. Sau đó, hắn quay đầu đi, nhắm mắt lại để tránh nhìn thấy, sợ rằng sẽ đau lòng. Tô Hiểu cầm chiếc chìa khóa lên, và lập tức có một thông báo hiện ra, nhắc nhở, người đã nhận được chìa khóa phòng bệnh. Thông báo rất đơn giản, chiếc chìa khóa này chẳng có thuộc tính gì đặc biệt, chỉ ghi một câu. Đây là một chiếc chìa khóa, đối với lời giới thiệu vô nghĩa như vậy, Tô Hiểu cũng không để tâm. Hắn chỉ lặng lẽ, nhìn về phía Cooper giáo chủ, trầm tư một hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Cooper giáo chủ, tình huống của ngươi quả thật rất khó giải quyết, ta vì vậy phải đối mặt với mạo hiểm rất lớn. Hơn nữa, việc này còn có thể sẽ liên lụy đến một người khác, người đó là bằng hữu của ta, à, là bằng hữu rất thân thiết, khó giải quyết. Cooper giáo chủ ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, ngươi có ý gì? Bà Hà đứng bên cạnh, nghe vậy liền lên tiếng, ý là phải thêm tiền. Đối mặt với yêu cầu đòi thêm tiền từ bà Hà, Cooper giáo chủ không giấu nổi vẻ giận, nhưng sau đó lại uyển chuyển thăm dò, muốn biết cần phải thêm bao nhiêu. Sau một hồi cò kè mặc cả, cuối cùng Cooper giáo chủ đồng ý đưa ra chìa khóa phòng bệnh và hai khối linh hồn tinh hạch, một loại tài nguyên quý hiếm, làm phần giao dịch. Hai bên cuối cùng đã đạt được thỏa thuận, Cooper giáo chủ có tài sản vượt ngoài dự đoán của Tô Hiểu, và sự giàu có của hắn quả thật không phải chuyện đùa. Linh hồn kết tinh, loại tài nguyên cao cấp và hiếm thấy này, trong thế giới cấp 8 rất khó có được. Lại là vật phẩm cần thiết để tăng cường đao thuật của tông sư. Ngươi không cần phải thuật lại chuyện đã qua. Tôi hiểu nói, mảnh gốm đã mang tới rồi chứ? Đã mang đến. Cooper giáo chủ từ trong ngực lấy ra một mảnh gốm nhỏ, kích thước chỉ bằng đồng tiền. Mảnh gốm này hoàn toàn đen tuyền, và trên bề mặt còn tỏa ra một làn khói màu đen nhẹ nhẹ. Nhìn qua liền thấy không phải vật tầm thường, cũng không khó hiểu khi Cooper giáo chủ lại nhặt được nó. Cooper giáo chủ, khi nhặt mảnh gốm này đã hết sức cẩn thận, không để cho nó tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mình. Hắn đã cẩn thận đặt mảnh gốm vào một vật chứa kín đáo, và từ đó đến nay, chưa một lần trực tiếp chạm vào nó. Thực ra, việc này không phải quá quan trọng, mảnh gốm tà môn này chỉ cần trong lòng còn ôm ấp mơ ước về nó, thì nó sẽ không dễ dàng thoát khỏi. Ma quỷ tộc thì sao? Đến nay, bọn họ vẫn không ngừng tôn thờ mảnh gốm, như thể đó là cha ruột của mình. Lần này, dù có phải trả giá thế nào, họ cũng quyết tâm để Wood vào họa chi thế giới, nhờ hư không chi thụ làm chứng, mong muốn thử thoát khỏi thứ đồ vật quái dị này. Con bà khô lâu kia thì sao? Khô lâu kia sống thọ hơn 100 vạn năm, nhưng sau khi thâm uyên chi quán hoàn toàn khôi phục, nó cũng chỉ có thể giả vờ đáng thương, lấy sự thảm bại của mình làm cái cớ để rời đi. Đừng nhìn hiện tại thâm uyên chi quán, chỉ còn là một mảnh vụn. Chính mảnh vụn này lại dễ dàng khiến cho giáo chủ Cooper bị bóp chết. Chỉ cần hơi sử dụng sức lực, hắn ta sẽ chẳng còn gì. Vào ngày thứ năm, sau khi giáo chủ Cooper tìm thấy mảnh vỡ ấy, tâm trạng hắn lúc đầu vô cùng vui mừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng khác gì ma quỷ tộc lúc trước, đều cho rằng đã tìm được chí bảo, đến nỗi có thể cười trong mơ. Nhưng đến ngày thứ hai, nụ cười trên mặt hắn bắt đầu tắt dần, cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình huống. Đến ngày thứ ba, giáo chủ Cooper không còn giữ được sự bình tĩnh, tình hình cũng giống như ma quỷ tộc đã từng trải qua. Ngày thứ tư, hắn quỳ xuống, chỉ thiếu chút nữa là thốt lên, cha ruột, này buông tha ta đi. Ngày thứ năm, tức là hôm nay, giáo chủ Cooper trong tâm trạng, còn nước còn tát, quyết định đến gặp Tô Hiểu. Hắn không sợ chết, nhưng hắn biết tình huống này còn khủng khiếp hơn cái chết nhiều. Hắn đã đoán ra rằng, sau khi hắn chết, vật quái dị kia có thể sẽ chuyển sang mục tiêu tiếp theo cháu gái hắn. Erika, ngươi chưa thử ném nó đi sao? Bà Ha quan sát mảnh gốm trên bàn. Đổi câu hỏi, thực ra hắn đã đoán được đáp án, chỉ là muốn xác nhận thêm. Ném đi, hôm qua, ta mang theo thứ này, nhảy xuống giếng sâu thẳng đứng. Giếng ấy, sâu đến hơn 400 mét, đáy giếng hẹp đến mức ta có thể bị mắc lại ở đó, lộn ngược không thể cựa quậy. Ban đầu, ta nghĩ rằng sẽ chết tại đó, nhưng không biết vì sao, ta đã ngủ quên. Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đã nằm trên giường trong phòng ngủ tại nhà, mặt mày dính đầy rêu, và bùn đã khô cứng. Giáo chủ Cooper quả thật tàn nhẫn, hắn nhận thức được rằng mình không còn hy vọng sống sót, liền giao, chìa khóa phòng bệnh cho cháu gái mình, Erika, rồi một mình bước ra đi, đầu cúi xuống, nhảy vào miệng giếng. Hắn cuối cùng bị mắc kẹt dưới lòng đất, cách mặt đất vài 100 mét, trong một không gian tĩnh lặng và cô độc. Đó là một tình huống đầy tuyệt vọng và đáng sợ, đủ để khiến người bình thường phát điên. Giáo chủ Cooper, đồ vật của ngươi để lại, ngươi có thể đi. Tôi hiểu không chạm vào mảnh gốm trên bàn, hắn đã đồng ý giúp giải quyết chuyện này. Vì hai lý do, thứ nhất là hắn đã bị thâm uyên chi quán ghét bỏ, không sợ bị đối phương chú ý. Thứ hai là hắn sở hữu một đòn sát thủ lợi hại. Liền như vậy sao? Không cần tiến hành nghi thức gì sao? Giáo chủ Cooper lo lắng hỏi. Thấy thần sắc của hắn, Tô Hiểu gật đầu, ngươi nói rất đúng. Tiến hành nghi thức càng cẩn thận càng tốt. Ta đã nói rồi, vậy thì bắt đầu đi, ngồi yên đó, đừng nhúc nhích. Tô Hiểu dặn dò xong, lập tức ngồi xếp bằng trên ghế sofa, bắt đầu minh tưởng, còn Ba Ha thì lẩm bẩm gì đó từ chỗ khác. Minh tưởng rằng đã qua nửa giờ, Tô Hiểu từ từ mở mắt, ra hiệu cho Ba Ha dẫn giáo chủ Cooper đi. Bà Ha khẽ vẫy tay, một quyển sách trong tay hắn đột ngột đóng lại, rồi lên tiếng, thí chủ, Cooper giáo chủ, nghi thức đã hoàn thành rồi, ngươi có thể yên tâm. Cooper giáo chủ cảm thấy lời này có phần lạ lùng, nhưng hắn không quá để tâm, chỉ đứng dậy rồi rời đi. Sau khi Cooper giáo chủ đi khỏi, ánh mắt Tô Hiểu tập trung vào mảnh gốm trên bàn. Dựa theo quan sát của hắn, thâm uyên chi quán quả thật có trí tuệ, nhưng trí tuệ đó lại khác biệt với trí tuệ của những sinh vật khác. Tô Hiểu khẽ lên tiếng, ngươi có 3 lựa chọn. Thứ nhất, ngươi có thể vướng vào tà, cùng luân hồi nhạc viên đấu sức một phen. Nói xong, hắn lặng lẽ chờ đợi phản ứng từ mảnh gốm trên bàn, nhưng mảnh gốm chẳng có chút phản hồi nào. Tô Hiểu lại nói tiếp, thứ hai, ngươi có thể thử độ một chút với mẫu sinh chi cuồng loạn. Vừa nói xong, hắn lấy ra một chiếc hộp than, bên trong chứa những đoạn rễ cây ngắn đã được ép chặt từ những cành của hắc phong thụ, đã cháy thành than, mảnh gốm trên bàn vẫn không phản ứng, rõ ràng là không muốn đụng vào luân hồi nhạc viên, cũng chẳng muốn giao đấu với mậu sinh chỉ cuồng loạn. Vậy thì chỉ còn lại lựa chọn thứ ba, Tô Hiểu cất tiếng, không lâu nữa, ta rất có thể sẽ gặp ma quỷ tộc Wood. Răng rắc, ngay khi lời nói vừa dứt, một vết nứt xuất hiện trên mảnh gốm dưới bàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu hiểu ngay ý của mảnh gốm. Có thể nói, Thẩm Uyên, chi quán thật sự rất ưa thích ma quỷ tộc. Tô Hiểu thầm nghĩ, thử hỏi, vì sao lại tìm quả hồng mềm để bóp? Còn cần hỏi sao, quả hồng mềm mới ngon chứ? Tô Hiểu trực tiếp cầm lấy mảnh gốm, thu vào trong không gian chứa đựng. Đồ vật này, chỉ cần nhìn một cái, nó sẽ chú ý đến người. Người dù có trốn cũng không thoát, còn không bằng thả nhiên một chút, lộ ra bản thân tự tin hơn, làm xong mọi chuyện. Tô Hiểu trở lại giường và tiếp tục ngủ. Hơn 5 giờ sáng hôm sau, bố bố Uông phản hồi, nó đang ngủ trên sofa, tuy không lấy được họa quyển tàn phiến, nhưng nó đã phát hiện ra nơi mà Liệt Dương quân chủ giấu nó, đó chính là một thu hoạch lớn. Khoảng 6 giờ sáng, Tô Hiểu rời giường, dù hắn còn muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng hắn cần phải hoàn thiện và thực hiện linh ảnh tuyến, cũng như giải quyết các vấn đề về hắc danh vọng. Chưa đến 7 giờ, Tô Hiểu, bố bố Uông và Ba Ha đã có mặt tại tầng 1 của đại giáo đường. Trước tiên, Tô Hiểu cùng bố bố Uông đi đến khu tiếp tế, lợi dụng lúc không có ai. Bố bố Uông đã đem 225.000 điểm danh vọng về sao cho Tô Hiểu. Sau đó, hắn lên lầu 3, nơi phòng Trần Liệu vẫn chưa mở cửa, nhưng đã có rất nhiều giáo đồ xếp hàng chờ. Chỉ vài phút sau, một tiếng than khóc bị che miệng phát ra từ trong phòng Trần Liệu. Theo âm thanh, đó là một nữ giáo đồ. Nàng không phải không kiên cường, nhưng để chữa trị gan hầu như hoại tử, Tô Hiểu đã sử dụng linh ảnh tuyến, cứng rắn xé gan trái của nàng thành mười mấy mảnh. Dưới sự tác động của dược tề, gan dần dần tái sinh, loại bỏ toàn bộ phần hoại tử. Một lúc sau, nữ giáo đổ mặt đầy nước mắt, ánh mắt trống rỗng nằm ngửa trên giường mổ, cách nàng vài mét. Người mời kế tiếp, người bị hại, đã có mặt tại bàn Trần Liệu. Trong quá trình trị liệu, thời gian trôi qua rất nhanh, đến trạng vạng, khi Tô Hiểu trở lại nhà trọ, hắn bắt đầu điều chế một số loại dược tề để tăng cường tốc độ hồi phục và khả năng chịu đựng của cơ thể. Đây là ủy thác từ Liệt Dương quân chủ, dù gọi là ủy thác, nhưng thực ra phía bên kia chỉ cung cấp tài liệu, còn chi phí điều phối lại không được chuẩn bị. Với điều này, Tô Hiểu cảm thấy rất bất mãn, nhưng vì muốn có được dã thu tâm, hắn đành phải thỏa hiệp. Cuộc sống của Tô Hiểu dần trở nên quy củ hơn. Ban ngày, hắn làm việc tại tầng 3 của đại giáo đường, chữa bệnh cho người dân, còn từ 7 đến 10 giờ tối, hắn tập trung vào việc điều trị dược tề. Sau đó, hắn nghỉ ngơi, danh vọng từ việc trần liệu và chữa trị rất lớn, thậm chí có thể đạt khoảng 40 vạn danh vọng mỗi ngày. Đây là một con số rất ấn tượng, nhưng để có được lượng danh vọng ấy, cần phải thỏa mãn hai điều kiện lớn. Thứ nhất, phải có sự trợ giúp từ Caesar, và thứ hai, phải nắm vững luyện kim học với trình độ ít nhất là level 60. Sau khi hoàn thành lần hợp tác đầu tiên với Liệt Dương quân chủ, Tô Hiểu đã điều trí giúp họ 4 bình dược tề. Tuy nhiên, vào trạng vạng ngày hôm sau, số lượng dược tề mà Liệt Dương quân chủ yêu cầu đã tăng từ 4 lên tới 32 bình. Đây chỉ là một sự thăm dò, vì thế Tô Hiểu đã nhờ Ba Ha truyền lời đến Liệt Dương quân chủ, với ý tứ là nếu bên kia muốn, có thể đến chỗ nào mát mẻ mà nằm nghỉ cho đỡ vất vả. Liệt Dương quân chủ không hề tức giận, ngược lại, họ đã giảm số lượng yêu cầu dược tề xuống còn 6 bình, và tỏ ý rằng họ không phải muốn Tô Hiểu miễn phí điều trị dược tề, mà là muốn sau một thời gian hợp tác, sẽ cùng hắn thống nhất mức thù lao hợp lý, và trả cho hắn một khoản phí xứng đáng. Khi Tô Hiểu nghe Caesar truyền đạt lời nói này, tâm trạng hắn rất tốt. Lúc trước, lần đầu gặp gỡ, hắn đã trong lòng Liệt Dương quân chủ gieo mầm nghi ngờ, khiến Liệt Dương quân chủ sinh lòng hoài nghi đối với tiền chỉ giả dưới trường hắn. Sau đó, Liệt Dương quân chủ tìm đến Azul và nói chuyện này ngay trước mặt hắn. Azul khi ấy lộ vẻ vui mừng, rồi nói với Liệt Dương quân chủ rất nhiều lời. Hảo hài tử, ngươi nhất định phải giữ lòng nghi ngờ này trong tâm, vĩnh viễn không được hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai, bao gồm cả ta. Ta không thể mãi bên cạnh ngươi, ta sẽ già đi, sẽ chết, ngươi mới là vương của tương lai, ngươi sở hữu thứ mà tất cả chúng ta đều không có. Những lời này của trí giả, nhìn thì như đang dạy dỗ Liệt Dương quân chủ, nhưng thực tế lại không phải như vậy, hắn đang chơi trò tình cảm, ép Liệt Dương quân chủ phải dập tắt những nghi ngờ trong lòng. Điều này giống như uống rượu độc để giải khát. Tên trí giả này đã nhận ra rằng, tôi hiểu, không phải là đối thủ dễ dàng. Hắn bất đắc dĩ, tâm trí mệt mỏi, thân thể kiệt quệ. Nếu chỉ đơn giản là đối mặt với tôi hiểu, hắn sẽ không sợ hãi, vì hắn chẳng bao giờ sợ đồng loại của mình. Nhưng lần này, hắn gặp phải quá nhiều đồng loại, đến ba người đồng loại, thật sự, mỗi người một trận doanh. Với mục đích đối đầu với Liệt Dương quân chủ, tôi hiểu đứng về phía Thái Dương giáo hội, Suyas là bầy dã thú, còn Wood thì tập hợp những kẻ bị vứt bỏ. Trong tình huống này, vị trí giả kia cũng chỉ có thể bắt đầu uống rượu độc để giải khát. Hắn đang ở giữa ba phương thế lực, đồng thời bị kẹp chặt, người ngoài không thể giúp đỡ chút nào. Hắn mơ hồ cảm thấy, ba phương thế lực này nhìn như không liên quan đến nhau. Nhưng thực tế lại đang âm thầm liên kết với nhau, không chỉ sống chung hòa bình, mà còn cùng nhau dồn hết lực lượng vào hắn. Vị trí giả này còn một lựa chọn khác, đó là đổi một đổi một, đem Caesar ra đổi lấy lợi ích, qua đó có thể thông qua việc điều động Caesar để tạo ra cơ hội cho Tô Hiểu hoàn toàn sụp đổ, giúp Liệt Dương quân chủ tạo ra cục diện một chọi hai thay, vì một chọi ba như hiện nay. Tuy nhiên, vị trí giả này vẫn chưa lựa chọn phương án đó, hắn chọn cách giữ mình, và chắc hẳn tâm trạng của hắn lúc này rất nặng nề. Dù sao cũng đã phải chịu đựng một trận đòn thù từ Tô Hiểu, Wood và Julius, điều này có thể nhìn ra từ việc Liệt Dư quân chủ, trước đây giao phó dược tề. Ngày đầu tiên, hắn chỉ giao 4 bình, nhưng đến ngày thứ 2 thì số lượng đã tăng lên 32 bình, nếu vị trí giả kia còn có chút tiếng nói, hắn sẽ không để tình huống như vậy xảy ra. Thế nhưng, ngày hôm sau, số lượng lại chỉ còn 4 bình, và việc chi trả cho phí tổn điều phối dược tề ngày hôm qua và hôm nay lại khiến cho Liệt Dương quân chủ không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chấp nhận mỗi bữa phải uống canh thịt. Điều này so với việc ăn uống qua loa vài bữa sẽ có lợi cho sức khỏe, và lâu dài sẽ giúp hắn trở nên cường tráng hơn. Liệt Dương quân chủ không hiểu lý lẽ đó sao? Không, hắn hiểu. Nhưng xung quanh, hắn có quá nhiều cường giả, những người này đều khao khát luyện kim dược tề. Vì vậy, Liệt Dương quân chủ chỉ có thể làm vậy. Hắn ngồi trên vương tọa, trong tay cầm một nắm lớn xiềng xích. Những xiềng xích này trói buộc một đám linh cầu. Đám linh cầu này liên tục nghe dao sùa loạn xạ, làm cho kẻ thù không dám tới gần. Chúng có thể xé nát địch nhân, nhưng cũng có thể xé nát hắn nếu không cẩn thận. Những linh cầu này, Liệt Dương quân chủ không thể dễ dàng tấn công, nếu không sẽ phải hứng chịu sự thù hận từ chúng. Người trí giả kia, kẻ thay mặt Liệt Dương quân chủ, vốn được giao nhiệm vụ trừng trị đám linh cầu, mỗi con linh cầu nào sủa to nhất thì kẻ trí giả kia sẽ đánh chúng. Tuy nhiên, hiện tại, chính kẻ trí giả này cũng sắp bị các linh cầu tấn công, thậm chí có thể bị chúng hành hạ. Tình hình lúc này, tuy Liệt Dương quân chủ vẫn không khác gì trước đây, nhưng thực chất sau lưng hắn đang có nguy cơ nổ tung. Caesar, kẻ cầm đầu, chẳng khác gì một chiếc gậy quấy phân. Ngoài hắn ra, còn có Wood đang xúi dục Hồng Phong phu nhân, cùng với Zias đang ép buộc bố Lao và bố Lô, hai huynh đệ, phải làm theo ý mình. Những yếu tố này kết hợp lại, khiến thái độ của kẻ trí giả kia càng trở nên rõ ràng. Hắn không quản gì nữa, không ai được phép quấy rầy hắn. Sau khi nhận ra tình hình này, tôi hiểu lập tức thông báo cho Caesar, bảo hắn đừng tiếp tục gây sự, rồi Jazz và Wood bên kia cũng phải ngừng tay, để những người dưới quyền của họ tự xử lý. Đây có phải là sự thỏa thuận giữa tôi hiểu và kẻ trí giả kia không? Không hẳn, mà là để Liệt Dương quân chủ cảm nhận được rằng, khi kẻ trí giả kia không can thiệp, bọn họ sẽ bị nén đến mức chịu đựng không nổi, nhưng khi đối phương đóng cửa không ra, mọi việc ở bên này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngày thứ ba, sau khi hợp tác với Liệt Dương quân chủ, vào giữa trưa, trong phòng trị liệu, lúc này trong phòng, không có bệnh nhân, vì các giáo đồ đã quen với thói quen của Tô Hiểu, biết rằng vào giờ trưa, hắn thường nghỉ ngơi khoảng một giờ trên chiếc ghế ở góc tường. Tô Hiểu bóp nát mảnh giấy trong tay thành bột phấn. Thế cục lúc này đã hoàn toàn rõ ràng, các phe phái khác đều nhận ra mình đang bị treo máy, vì vậy không ai đến gần bên này nữa. Zias ở bên kia không biết dùng phương pháp gì, nhưng lại bắt đầu thao túng một nhóm lớn các tâm linh dã thú. Có thể nói, cổ thần hệ quả thực không phải dễ chọc, còn Wood ở bên kia đã trở thành lãnh tụ mới của những kẻ bị vứt bỏ. Những người bị vứt bỏ này là những kẻ sắp biến thành thú. Vì vậy, họ bị xã hội khinh miệt và phỉ nhổ. Dần dần, họ hình thành một tổ chức, sống ngày nào hay ngày ấy. Khi có ai đó thú hóa, cả nhóm sẽ công kích tập thể. Những kẻ này không có chút lý trí nào, tính cách của họ vạn vẹo, dị dạng và cuồng loạn. Thủy ca bên kia vẫn hành động độc lập, chuyển sàn giết. Thủy ca là người mạnh nhất trong số tất cả, ngay cả liệt dương quân chủ cũng không thể ngừng được hắn, khiến cho thánh đan thành đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của y. Còn Lê Lim, nàng hiện giờ đặc biệt mê man, tuy nàng đã có quyền nói chuyện không nhỏ trong Tích Vương Điện, nhưng quyền lực này chẳng có gì thú vị, bỏ đi thì tiếc, mà giữ lại thì cũng vô vị. Cuối cùng, Thiên Khải Hoa tỉ muội đang chạy trốn. Điều kỳ lạ là, đội săn bắt đã bắt được Nguyệt Sứ Đồ đến 7 lần, nhưng dù sống chết thế nào cũng không thể bắt được Moi. 9 giáo đồ và một gã chấp sự đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Cuối cùng, Nguyệt Sứ Đồ và các giáo đồ đã quen thuộc với tình cảnh, mang xiềm xích đi ăn trực uống trực. Nói về sự thú vị, Thiên Khải Hoa tỉ muội sau khi tiến vào thế giới này, toàn bộ quá trình đều là chạy trốn. Moi đã nổi danh tài hư không, đấu kỹ trường, cá cược về việc nàng có thể trốn chạy được bao lâu. Những danh hiệu của nàng cũng nhiều không kể xiết: gái chạy trốn, xa điều thiếu nữ, tiểu thiên sứ đưa tiền tài. Tô Hiểu tạm thời không để ý đến Thiên Khải Hoa tỉ muội và Lý Lim bên kia. Cô nàng Lý Lim là người ác ma tộc, rõ ràng đang rơi vào trạng thái mê man. Hắn quyết định để nàng yên tĩnh trong tình trạng đó. Mục đích của ác ma tộc lần này hẳn có ý đồ sâu xa. Lẽ thường, ác ma vương tử mới là người tham chiến, nhưng lại để Ly Liêm ra mặt, điều này rõ ràng cho thấy những lão gia hỏa trong ác ma tộc đang âm mưu gì đó. Còn về tình hình cụ thể, hiện tại hắn không thể phán đoán được. Về phía Thủy ca, Tô Hiểu cũng không cần phải can thiệp. Hiện tại, nếu đi vào sa mạc để giao đấu với Thủy ca, đó chính là tự chuốc lấy khổ sở. Sa mạc không có nước, lại còn là sân nhà của Thủy ca. Vì vậy, đối thủ nguy hiểm nhất hiện giờ chỉ còn lại Zuyas và Wood. Cả hai đều đại diện cho những thế lực mạnh mẽ. Một là tâm linh dã thú, một là người bị ruồng bỏ. Tô Hiểu nhìn vào danh vọng hiện có, đã đạt đến 338 vạn điểm. Khi thấy con số hơn 300 vạn danh vọng, hắn biết kế hoạch gần như đã đến lúc kết thúc, kinh doanh bấy lâu này. Giờ là lúc trái ngọt, thành công đã ở trước mắt. Chỉ còn chờ thời cơ cuối cùng. Đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Hiểu nhìn ra ngoài, trong lòng lộ vẻ nghi hoặc. Thời gian này, bình thường sẽ không có giáo đồ nào quấy rầy hắn. Cửa bị đẩy ra, một tên giáo đồ đứng ngoài, tay cầm thùng đầu, trên lưng cõng một người. Người này mặc một bộ trường bào rách rưới, chất liệu vốn dĩ đã kém, giờ lại vì gió mưa mà trở nên thô ráp, cứng đơ. Trên đầu hắn quấn một đoạn vải, vết máu đã biến thành màu đen, sợi vải trắng giờ đã chuyển thành màu vàng, đầy bụi bẩn. Điều đặc biệt hơn cả là người này đang mang một chiếc giỏ sắt hình trụ trên lưng. Chiếc giỏ có chiều dài gần tương đương với thân người, bên trong giỏ chứa đầy nham thạch đen kịt, đặc biệt nặng nề. Ngoài những điều đó, người này lộ ra tay phải không giống người thường. Tay của hắn rất lớn, to gấp đôi so với người bình thường. Ngón tay cùng bàn tay đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, khiến ngón tay hắn trông dài hơn. Làn da trên tay hắn thô ráp, vì sắp chết, nó đã chuyển sang màu xám đen. Đây là một thành viên của Tích Vương Điện, một kẻ sắp chết đi tìm vương. Sau khi bị giáo đồ Thái Dương giáo phát hiện, đã bị đưa tới Tô Hiểu. Kẻ tìm vương được giáo đồ cõng, ngón tay hắn cử động một chút, rồi dùng thanh âm rất thấp nói: Rosa, chúng ta tìm đến rồi, hắc ám chi huyết, muốn ngăn cản, Bạch Vương cùng kỵ sĩ, thanh âm của kẻ tìm vương rất yếu ớt. Giáo đồ cõng hắn không để ý lắm, vì những kẻ tìm vương này ngày ngày đều lại ngại, tự cho mình là chuộc tội, đau khổ tìm kiếm tung tích của Tích Vương. Biaquia tiên sinh, ta tối qua khi xử lý ủy thác, phát hiện kẻ tìm vương này, lúc đó hắn vẫn có thể nói chuyện với ta. Nhưng sáng nay, tình trạng của hắn đã chuyển xấu, ta hy vọng. Tô Hiểu khoát tay áo, ra hiệu cho đối phương, đem hắn đặt lên giường giải phẫu, lấy xuống giỏ sắt hình trụ tròn đeo, sau lưng kẻ tìm vương, để hắn nằm thẳng trên giường. Tô Hiểu nhận ra, người tìm vương này có vóc dáng cao lớn hơn tưởng tượng, chí ít cũng phải cao đến 2m5, chỉ có điều vì vác giỏ sắt trên lưng, trông hắn giống như đang cõng một chiếc mai rùa hay nồi sắt, vẻ ngoài rất khó chịu. Tô Hiểu búng tay hai cái trước mặt kẻ tìm vương, nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng nào, bụi bẩn đã bám vào trong mắt hắn, làm cho đồng tử của hắn chẳng còn chút sinh khí. Tô Hiểu thăm dò nhịp tim đối phương, khoảng 2 phút sau, nhịp tim có chút nhảy lên, trong máu của hắn xuất hiện một loại hạt màu đen hỗn tạp. Những hạt màu đen này đen đến mức tuyệt đối, đen đến mức có thể diệt trừ tia sáng. Người này tìm vương chắc chắn chết rồi. Ít nhất với trình độ luyện kim học hiện tại của Tô Hiểu, hắn không thể cứu nổi. Biaquia tiên sinh, hắn chết chắc rồi. Bình thường mà nói, có lẽ hắn đã chết từ mấy chục năm trước, chứ không phải hôm nay. Tô Hiểu cầm lấy một viên kim tinh thể, giọt nước từ viên tinh thể nhỏ xuống. Hắn treo kim tinh thể lên trên nhãn cầu của người tìm vương, nước sạch theo kim tinh thể nhỏ vào mắt hắn. Bụi bặm trên nhãn cầu người tìm vương nhanh chóng bị tẩy đi, một chút nước bùn từ khóe mắt hắn chảy ra. Một lát sau, hai mắt người tìm vương đã được rửa sạch, lòng tráo mắt hắn chuyển sang màu xám, còn đồng tử thì trở nên đục ngầu. Đột nhiên, người tìm vương chớp mắt, đồng tử đục ngầu của hắn chuyển thành màu đen, rồi co rút lại, thu nhỏ đến kích thước của một cây kim. Tiếp theo, giống như một giọt mực hòa vào nước, nó nhanh chóng nhàn ra, pha loãng, tút tút tút, thân thể người tìm vương bắt đầu run rẩy trên giường giải phẫu. Khuôn mặt vốn cứng đờ của hắn giờ đây tràn đầy vẻ hoảng sợ, răng cắn chặt, khô héo. À, người tìm vương gầm nhẹ, từ trên giường giải phẫu lăn xuống, sau đó nằm sấp trên mặt đất. Hắn dùng cả tay lẫn chân bò đến bên giỏ sắt của mình, từ trong đó túm ra một cái cuốc sắt, loang lổ vết bẩn. Người tìm vương đứng dậy, thân thể còng xuống của hắn ngả ra phía sau, hai tay hắn giơ cao, cầm cuốc sắt, dùng tư thế cứng nhắc và vụng về. Một cuốc đào mạnh về phía Tô Hiểu, loảng xoảng, một tiếng vang lên, cuốc sắt đào vào mặt đất, ngay trước chân Tô Hiểu. Hắn cảm thấy nghi hoặc, không hiểu vì sao người tìm vương lại có hành động như vậy. Từ tình huống hiện tại, hắn quyết định quan sát thêm, có lẽ sẽ thu thập được chút thông tin gì đó. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, người tìm vương lảo đảo tiến lên, vừa bước đi vừa cố gắng thử đánh to, hiểu một cuốc sắt, cuốc đào xẹt qua đỉnh đầu hắn. Người tìm vương đã cố gắng hết sức, nhưng vì thân thể không còn vững vàng, hắn đi không vững, làm sao có thể gây tổn thương cho Tô Hiểu được. Sau 4 nhát cuốc liên tiếp, người tìm vương mệt mỏi, tay cầm cuốc sắt không vững, chui cuốc gỗ leng keng một tiếng, rồi rơi xuống đất. Người tìm vương dùng sức cuối cùng, lao về phía Tô Hiểu, rồi một tiếng phụ vang lên, hắn ngã xuống đất trước mặt Tô Hiểu, máu tươi từ miệng phun ra, văng thành tia về phía trước. Bạch Vương, người không thể tàn sát Tích Vương, ta thấy được các người tương lai. Tay của người tìm vương vươn ra trước mặt, rồi rủ xuống, ánh mắt hắn mở đi. Dù cho năng lực suy luận của Tô Hiểu đã được rèn luyện không ít, nhưng trước manh mối này, hắn vẫn cảm thấy mơ hồ. Hắn đoán rằng, khi người tìm vương nhắc đến Bạch Vương, có lẽ là đang nói về mình. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành vương, nhưng đôi khi hắn cũng có những thân phận khác, chẳng hạn như thiết chi thủ, thần linh thợ săn, quân đoàn trưởng cơ quan, và các loại danh xưng khác. Về việc người tìm vương nói không thể tàn sát Tích Vương, Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu. Hiện tại, hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ Tích Vương là gì. Liên quan đến những lời cuối cùng mà người tìm vương dự đoán về tương lai, Tô Hiểu sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Thế giới trước vật nguy hiểm, 0S01, lắng nghe của thế giới, đã cho hắn biết tương lai là vô hạn khả năng, có vô số tuyến đường tương lai mà không thể đếm hết. Việc báo trước một tuyến đường tương lai thật sự cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đó không phải là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Mấy phút sau, thi thể người tìm vương bị mang đi. Chuyện này không thu hút quá nhiều sự chú ý. Ai cũng biết, đám người tìm vương ấy ngày này lại nhải. Những người này trên con đường tìm kiếm tích vương, ý thức và linh hồn họ từ lâu đã hoang tưởng. Buổi chiều, việc chẩn trị bắt đầu. Tô Hiểu vừa trị liệu cho hai tên giáo đồ, thì thấy bà Hà trong kênh đoàn đội phát tin tức. Tình báo này đến từ Caesar bên kia, đã được Caesar xác nhận nhiều lần, rất chính xác. Nội dung tình báo là, tối nay, Liệt Dương quân chủ, Wood, rồi Jazz sẽ gặp mặt tại Thánh Đan Thành, địa điểm cụ thể là trong vương cung. Nội dung hiệp đàm là, ba bên sẽ tạm thời đình chiến, lấy chung tài nguyên, làm thẻ đánh bạc. Giải thích đơn giản là, ba bên trước giờ luôn hỗn chiến, đầu người đã sắp đánh thành đầu chó. Liệt Dương quân chủ bắt đầu không thể che giấu được tình hình, vì vậy chuẩn bị dựa vào linh hồn thạch để tạm thời ổn định Wood và Zuyas, sau đó nhờ vào dược tề do Tô Hiểu cung cấp, để nhanh chóng nâng cao thực lực của thủ hạ. Linh hồn thạch, ba chữ, đã thu hút Wood từ hư không, và Zuyas từ vẫn diệt tinh. Hai người này có quan điểm tương đồng, nhưng không phải vì linh hồn thạch, mà vì họ đều yêu thích hòa bình trong tình huống bình thường. Cách làm của Liệt Dương quân chủ thực ra không có vấn đề. Trước tiên, ổn định hai cường địch có thể khiến hắn tổn thất thê thảm, rồi ném ra một miếng thịt béo để hai bên kia tự đấu đá lẫn nhau. Nhân cơ hội đó, hắn sẽ dựa vào dược tề của Tô Hiểu để nhanh chóng phát triển. Đáng tiếc, Liệt Dương quân chủ không biết rằng, dù là Tô Hiểu, Zuyas hay Wood, họ đều không thể ở lại thế giới này lâu dài. Không thể phát triển lâu dài được, nếu là Tô Hiểu, hắn nhất định sẽ đáp ứng trong tình huống này. Ngủ gì mà không lấy linh hồn kết tinh miễn phí, huống chi, đây cũng là một cơ hội cho Zuyas và Wood. Zuyas và Wood đều đồng ý tham dự vương cung thị yến lần này. Họ vừa muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ, vừa vì Tô Hiểu suốt ngày, treo máy, trong mắt Zuyas và Wood. Nếu Tô Hiểu gây sự, hắn vẫn là đồng đội tốt của họ. Nhưng nếu như Tô Hiểu tìm một nơi treo máy, vậy lập tức không còn tình bạn nữa. Sở dĩ như vậy là bởi vì mỗi khi Tô Hiểu bắt đầu treo máy, Zuyas và Wood đều sẽ nghĩ rằng liệu Tô Hiểu có đang chuẩn bị một đại chiêu gì đó. Có thể tưởng tượng đêm nay vương cung tổ chức một yến tiệc thịnh soạn. Không, đây là một cuộc thị yến kiểu thao thiết. Nghĩ đến đây, trên mặt Tô Hiểu hiện lên một nụ cười. Đối diện với hắn, một thiếu niên đang nhận trị liệu, bị ba tên tráng hán trói chặt, hắn cố gắng vùng vẫy, thần sắc hoảng sợ, bởi vì hắn thấy Byakuya dược sư đang mỉm cười, điều này khiến thiếu niên càng thêm sợ hãi. Đến 7 giờ tối, việc trị liệu kết thúc, lúc này, danh vọng trị liệu của Tô Hiểu đã đạt đến 3.555.780 điểm, không còn cơ hội thu thêm danh vọng. Đêm này, vương cung thị yến chính là thời điểm quyết chiến, vì vậy, vào 2 giờ chiều hôm nay, Tô Hiểu đã cho bắt giam 9 tên giáo đồ, cùng một tên chấp sự, truy tìm Thiên Khải Hoa tỉ muội về. Hắn đã trả cho bọn chúng 20 khối thái dương thạch. Phần tiền chưa giao, 9 tên giáo đồ cùng tên chấp sự kia chỉ nhận được một nửa số tiền, vì bọn chúng chỉ bắt được 10 sứ đồ vài lần, còn Moi thì chưa lần nào. Tô Hiểu biết rằng, đây là nhờ năng lực đặc biệt của Moi, tọa độ mà hắn thiết lập ở phần gáy đối phương, đã bị Moi loại trừ. Vì vậy lúc này, chỉ có thể định vị phương hướng đại khái của đối phương mà thôi. Tô Hiểu không để người khác truy tìm Thiên Khải Hoa tỉ muội nữa, bởi vì hắn cần Moi để chạy trốn. Vì vậy, vào buổi chiều, Tô Hiểu đã yêu cầu bà Ha liên lạc với Liệt Dương quân chủ, yêu cầu bên đó không chỉ liên lạc với Zuyas và Wood, mà còn liên lạc với Thủy Ca và Thiên Khải Hoa tỉ muội. Thủy Ca thì không khó tìm, còn đối với Thiên Khải Hoa tỉ muội, Tô Hiểu có thể cung cấp phương vị đại khái, chỉ cần tìm được nguyệt sứ đồ, thì thông tin sẽ chuyển đến ngay lập tức. Liệt Dương quân chủ không cự tuyệt, bởi vì đây cũng chính là điều hắn muốn làm. Thủy Ca bên kia cũng không do dự quá lâu mà đồng ý, là tử vong nhạc viên Du Hiệp. Hắn nhanh chóng nhận ra, Hôm nay vương cung tổ chức thịnh yến không đơn giản, đó là một cuộc quyết chiến, cuồng hoan và đại loạn chiến. Tô Hiểu đã sớm đoán được thái độ của Thủy Ca. Điều làm hắn thực sự bất ngờ là Thiên Khải Hoa tỷ muội sau khi nhận lời mời, cũng đồng ý tham dự vương cung thịnh yến đêm nay. Có thể nói, năng lực tài chính của người này quả thực rất mạnh, trong lòng họ tự tin vững vàng. Đối với Tô Hiểu, đây là một tin tức tốt. Trong kế hoạch của hắn, vương cung thị yến chỉ là màn cuồng hoan bắt đầu, phải đến nửa đêm hắn mới bắt đầu thực sự ăn bữa lớn, chuyện đó cần một người cõng nồi. Hiện tại, Tô Hiểu đã tìm được người cõng nồi, và người đó chính là Hoa tỷ muội. Kim phút đồng hồ chỉ đúng 7 giờ 26 phút, một tên bệnh nhân cuối cùng trong phòng trần liệu, sau khi cúi đầu tỏ ý cảm tạ Tô Hiểu với thái độ sợ hãi, rụt rè, liền khập khiễng rời khỏi. Tên giáo đồ thân hình gầy gò này, đi được vài bước, rồi thở gấp một hồi, mới có sức tiếp tục bước về phía trước. Hắn cảm thấy toàn thân mình như đang bị xé nát, từng tế bào đều đau đớn như đang rách ra, nhưng hắn lại đang cười. So với lúc trước, tình trạng hiện tại của hắn không còn là gì. Hơn nữa, đây chỉ là tạm thời, qua một thời gian dưỡng bệnh, mọi thứ sẽ qua đi. Trước kia, trong huyết dịch của hắn có một loại ký sinh trùng nhỏ, chúng di chuyển khắp cơ thể hắn, bò lồm ngồm trong tai hắn, do loại ký sinh này mà màng nhĩ phát ra tiếng xèo xèo, tạo nên tình trạng ù tai quanh năm. Giờ đây, trong tai hắn đã hoàn toàn thanh tịnh, thỉnh thoảng chỉ còn nghe được tiếng kêu của loại trùng nhỏ, trong trẻo và dễ nghe. Tất cả ký sinh trùng trong cơ thể hắn đã bị tiêu diệt hết. Tên giáo đồ gầy gò dừng bước ngoài cửa, lại một lần nữa khẽ cúi người thi lễ, rồi mới tiếp tục khập khiễng rời đi. Sau bàn trần liệu, đầu ngón tay Tô Hiểu kẹp một cái bình nhỏ. Bên trong là những ký sinh trùng màu đỏ, nhìn giống như những con giun nhỏ. Bố bố, ký trùng này là sinh vật cao cấp, ô ngao gâu, bố bố uông suýt nữa, nhảy dựng lên, thân chó của nó đứng thẳng ở góc tường, sát vào tường. Nếu như không thể tiếp nhận được, thì có thể ép chúng thành nước. Gâu. Bố bố uông lắc, đầu trái phải, ánh mắt rõ ràng phản đối, ép thành nước thì lại càng khó tiếp nhận hơn. Đáng tiếc, Tô Hiểu ấn đè nắp bình thủy tinh, trong bình, ngọn lửa màu đỏ nhạt bùng lên, ký trùng trong ngọn lửa nhanh chóng biến thành tro tàn. Đà quê giạt tiên sinh, chờ ngươi rất lâu rồi, trước đây ta đã muốn mời ngươi dùng bữa tối. Aero đứng dựa vào cửa, tóc buộc thành đuôi ngựa, hôm nay, Aero lại là một nữ sĩ. Sau khi trải qua trị liệu của Tô Hiểu, tình trạng của nàng không những không thuyên giảm mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Nàng từ một người giới tính thay đổi ngẫu nhiên, giờ có thể tự do lựa chọn chuyển đổi giới tính. Điều này thuộc về sự tiến hóa. Nhiều năm qua, Aero đã quen với tình trạng này, hoặc nói đúng hơn, nàng đã thành thói quen với những hành động kỳ lạ của bản thân. Thời gian dài, sống với giới tính không xác định đã khiến tinh thần nàng dần phân liệt, nàng không phải có nhiều nhân cách, mà là ý thức của nàng đã nứt ra, phân thành hai phần, một phần đại diện cho nam tính, phần còn lại đại diện cho nữ tính. Nam tính thì sức chiến đấu mạnh mẽ, còn nữ tính lại giỏi trong việc dò xét và phản ứng với nguy cơ. Các thành viên trong Thái Dương Giáo hội, có hơn 7 phần đều gặp phải vấn đề tâm linh thú hóa. Nhưng Thái Dương, chi lực trong cơ thể họ giúp họ có sức đề kháng rất mạnh đối với điều này. Thao tác đặc biệt của Aero là sau khi tiếp nhận trị liệu của Tô Hiểu, nàng có thể tự do chuyển đổi giới tính. Vì vậy, nàng đã hoàn toàn tách rời tinh thần của mình thành hai, trạng thái nam tính với thú hóa mạnh mẽ được dùng trong chiến đấu. Còn trạng thái nữ tính hầu như không có thú hóa, dùng cho sinh hoạt bình thường. Nếu có một ngày trạng thái nam tính của nàng hoàn toàn thú hóa, nàng vẫn có thể dùng phương pháp tách rời tinh thần để bảo toàn tính mạng, dù điều này sẽ khiến linh hồn nàng bị tàn phá. Suy nghĩ như một thiên tài, Aero thật sự đã làm được điều đó. Khi biết được việc này, Tô Hiểu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn do dự một hồi, tự hỏi có nên để Aero trở thành một thôn phệ giả đời hai để thích ứng và hoàn thành quá trình trưởng thành. Sau một hồi cân nhắc, hắn quyết định từ bỏ ý định đó, vì thời gian đã không còn kịp nữa. Từ chối lời mời của Aero một cách nhã nhặn, Tô Hiểu rời khỏi đại giáo đường và trở về nhà trọ. Lúc này đã gần 8 giờ tối, liệt dương quan chủ bên kia vẫn chưa gửi lời mời tới. Nội dung lời mời này sẽ quyết định Tô Hiểu sẽ chọn loại chi nhánh kế hoạch nào. Kết thúc kế hoạch đã được bố trí từ lâu, tiếng gió vù vù truyền đến, bà Hà từ cửa sổ bay vào phòng khách. Lão đại, bên kia đã gửi lời mời rồi, bà Hà nói. Nội dung lời mời không phải Vương Cung Thị Yến, mà là một buổi giao lưu giữa các dược sư. Buổi giao lưu này sẽ được tổ chức ngay hôm nay. Tất cả các dược sư của Tân Vương Quốc, cùng một phần nhỏ dược sư của giáo hội, đều sẽ tham gia. Liệt Dương quân chủ ra tay rất xa xỉ, chuẩn bị công bố một vài loại dược tể cổ đại, còn sót lại từ Vương Triều. Bà Hà lấy ra hai phong thư mời. Một phong là do Liệt Dương quân chủ viết, nội dung thư mời là hy vọng Tô Hiểu có thể tham dự buổi giao lưu dược sư hôm nay, để nhân cơ hội này, hắn có thể đạt được quyền nói chuyện trong giới dược sư, thuận tiện cho những hành động tiếp theo của hai người. Có thể nói, Liệt Dương quân chủ quả thật không phải kẻ ngu, trí tuệ của y ở mức trung thượng, và về phương diện vũ lực, y chính là một trong những người đứng đầu thế giới Sa Chi, so với Ác Mộng Chi Vương. Liệt Dương quân chủ chẳng qua chỉ như một đệ đệ mà thôi. Chiêu thức của Liệt Dương quân chủ lần này có thể nói là rất hay. Vương Cung Thị Yến kia không chỉ là một bữa tiệc hòa đảm, mà còn có thể là một hồng môn yến. Tại dược sư giao lưu hội, Liệt Dương quân chủ rõ ràng có ý định kéo Tô Hiểu về phía mình, đồng thời cũng thể hiện một cách mơ hồ rằng, nếu như Tô Hiểu âm thầm hành động, hắn sẽ không thể đặt chân vào Tân Vương Quốc và Thái Dương giáo hội. Tô Hiểu nhận được hai phong thư mời từ dược sư giao lưu hội, một là của Liệt Dương quân chủ, còn một là của Cooper giáo chủ. Cooper giáo chủ cũng là một dược tề sư, nhưng dược tề mà hắn điều phối không ai dám uống. Lời mời từ Cooper giáo chủ không có âm mưu gì. Chỉ vì giữa hai bên có chút quan hệ cá nhân, nên hắn mới gửi thư mời. Còn đối với dược sư giao lưu hội, Tô Hiểu không định quan tâm. Nếu như Liệt Dương quân chủ không muốn để hắn tham dự bữa tiệc tối nay, vậy thì hắn đã hiểu rõ mạch suy nghĩ của đối phương. Tô Hiểu đã gặp qua không ít người tìm cái chết, nhưng kiểu chủ động đặt đầu dưới chàng đao như thế này thì hắn thật sự chưa từng gặp. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là người kia còn tự mình nắm lấy chuôi đao, chuẩn bị tự chém bản thân. Lời hay khó khuyên những kẻ đáng chết. Tô Hiểu vốn định đẩy Liệt Dương quân chủ gánh chịu hậu quả trước, sau đó mới tiêu diệt đối phương. Nhưng giờ xem ra, đối phương không có khả năng gánh nổi nữa rồi. Nếu như không hành động nhanh chóng, Tô Hiểu lo lắng rằng Liệt Dương quân chủ sẽ tự mình đem hắn đưa vào chỗ chết. Lâu này, Tô Hiểu lần đầu tiên lo lắng vì an nguy của địch nhân. Nếu Liệt Dương quân chủ tự mình hoe khoang mà chết, Tô Hiểu sẽ không thể lấy được Bảo Dương cùng thế giới Chí Nguyên. Nói không chừng, ngay cả họa quyển tàn phiến cũng không thể đoạt được. Bà Har lập tức thông tri Caesar, bảo bên đó mở khóa. Tô Hiểu biết không thể chờ đợi thêm nữa. Bà Har lập tức liên lạc với Caesar. Nó lấy ra chiếc máy bộ đàm kiểu cũ, bật lên. Sau khi máy bộ đàm khởi động, tiếng xèo xèo phát ra. Rồi Caesar lên tiếng. Bà Har, ta hiện giờ rất bận. A vù vù, Caesar bên kia phát ra thanh âm mơ màng. Giờ phút này hắn đang nằm tựa vào ghế, bên cạnh là vài mỹ, nữ sa mạc, họ đang bóp vai, bóp chân, lại còn ấn bên bàn chân, khiến cho Caesar kêu đau liên tục. Đêm nay, dược tê phải gửi người đến lấy ngay. Lão đại ta còn phải đi tham gia hội, giao lưu dược sư, nếu chậm trễ chuyện của ta, ta sẽ giết ngươi đấy. Biết rồi, lập tức xử lý, bà Ha đáp, rồi máy bộ đàm bị cắt đứt. Trong tay bà Ha, máy bộ đàm phát ra một làn khói xanh, đó là đạo cụ Caesar cung cấp. Chỉ có thể sử dụng một lần. Cuộc đối thoại giữa hai người họ nhìn như có vẻ khó chịu, nhưng đó là điều hiển nhiên. Caesar đại diện cho Tô Hiểu ở Tân Vương Quốc. Nếu Caesar cùng phe mình hòa hợp, thì Liệt Dương quân chủ sao lại có hứng thú lôi kéo Caesar? Nếu không lôi kéo Caesar, thì làm sao hắn có cơ hội giúp Tô Hiểu hoàn thành kế hoạch? Mặc dù bà Ha không cần phải nói rõ, Caesar đã hiểu ý câu "Giết chết ngươi nha" chính là mật hiệu đã được thống nhất từ trước, còn câu "lập tức xử lý" là thông điệp cho thấy hắn sẽ ngay lập tức cung cấp sự hỗ trợ. Caesar làm việc, Tô Hiểu luôn cảm thấy yên tâm, gia hỏa này tuy tham lam, nhưng mỗi khi làm việc lại đáng tin cậy vô cùng. Tô Hiểu tiến đến trước cửa sổ, dán từng khối kim loại, có hình dạng giống như nam châm lên cửa kính, một lớp lưới ô vuông, như tổ ong, xuất hiện trên mặt thủy tinh. Chỉ vài phút sau, tất cả cửa sổ trong phòng đều biến thành dạng này. Đây chính là một thiết bị chiếu hình quang học, dạng cửa sổ lúc này đã khôi phục bình thường. Từ bên ngoài nhìn vào, nhờ vào khe hở của bức màn và ánh sáng mờ trong phòng, người ta có thể thấy được Tô Hiểu đang nằm trên giường ngủ. Bên chân hắn là Bố Bố Uông đang chen chúc. Còn bà Ha thì ngồi xổm trên đồng hồ quả lắc, ngủ say. Mọi thứ này đều là hình ảnh chiếu quang học, hơn nữa còn có cả ghi âm của tối qua. Mọi âm thanh đều không hề có một chút gì khi hắn đi ngủ. Từng linh ảnh tuyến mà Tô Hiểu thả ra quấn quanh cửa phòng, trên tay cầm cửa sổ. Những linh ảnh tuyến này đều tập trung về giữa phòng, kết nối vào một khối Apollo. Nếu có ai thử gõ cửa hoặc cửa sổ, sẽ nghe thấy tiếng vang lên, oành. Sau khi hoàn tất những việc này, Tô Hiểu đứng dậy khỏi giường, lộ ra trận đồ truyền tống ở đáy giường. Lúc này, trận đồ truyền tống đã bị biến dạng lớn, những đường vân dày đặc đến mức làm cho người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tô Hiểu liếc nhìn trường bào trắng đang mặc trên người, nghĩ đến việc sau này sẽ còn phải mặc lại. Bèn tháo ra và thu lại. Một lát sau, hắn thay đổi hình dạng, hắn để trần thân trên, đội một chiếc thùng đầu màu sắt đen, hạ thân mặc quần dài màu đen. Bên hông treo trảm long thiểm, dây đeo to, cỡ ngón tay trên vỏ đao rủ, xuống một đoạn. Một tiếng cùm cụp vang lên. Trận đồ truyền tống đột ngột phát ra âm thanh kim loại ma sát. Đường vân trên mặt trận bắt đầu thay đổi, giống như đĩa khóa đang xoay. Điều này chứng tỏ rằng Caesar đã mở khóa bên kia. Tôi hiểu, Bố Bố Uông và bà Hầy bước lên trận đồ, ngay lập tức bọn họ biến mất không dấu vết. Khi ánh sáng trước mắt chớp động, tầm nhìn của Tô Hiểu phục hồi, hắn nhận ra mình đã đứng trong một không gian trống trải, xung quanh là những cột đá san sát. Giữa các khe hở của mặt đất nham thạch, từng đám cỏ xanh vươn lên. Caesar đã đợi sẵn gần đó, chính hắn là người đã khởi động trận truyền tống và mở đĩa khóa trên trận đồ. Tô Hiểu hiện đang ở một nơi cổ xưa, di tích của vương triều Thánh Đan Thành. Hắn có thể nhìn thấy mái vòm hình bầu dục của vương cung từ khe hở bức tường phía trước. Bữa tiệc thị yến trong vương cung sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ tối. Bạn Hiểu thân yêu, trong năm mục tiêu, ta cuối cùng đã chọn Lancelot, vậy giờ là lúc ra tay rồi sao? Ừm, Tô Hiểu cùng bà Ha đi ra ngoài kiến trúc, nơi này đã bị bỏ hoang, tự nhiên không có cửa ai gì. Bố Bố Uông tạm thời sẽ hợp tác với Caesar. Tô Hiểu đang tìm kiếm liệt dương quân chủ và bộ hạ của hắn, đặc biệt là cô hải Lancelot. Đây là mục tiêu mà hắn đã chọn, và kế hoạch tối nay sẽ bắt đầu từ người này. Trong vương cung, sảnh tiệc lớn lộng lẫy, dù được trang trí bằng vàng son rực rỡ, nhưng không hề phù trương. Tất cả đồ vật bày biện trong phòng đều là những cổ vật quý giá, là di sản còn sót lại từ thời kỳ đầu của vương triều. Tiệc tối còn chưa bắt đầu, đám tôi tớ bận rộn đi lại giữa các bàn ghế. Liệt dương quân chủ và các bộ hạ của hắn tụ lại thành từng nhóm nhỏ, hoặc trò chuyện, hoặc thưởng thức rượu ngon. Trong thế giới vật chất thiếu thốn này, rượu là món chân phẩm hiếm có, sảnh tiệc lớn chỉ có khoảng 100 người. Với diện tích nơi đây, 100 người làm không gian có chút thưa thớt, không khí có phần lạnh lẽo. Điều kỳ quái là tất cả bộ hạ của liệt dương quân chủ đều hướng tầm mắt về một bàn, nơi chủ vị của hắn ngồi, hắn đang uống rượu một mình. Liệt dương quân chủ uống cạn chén rượu, rồi hỏi, các ngươi lúc trước nói, hai vị khách nhân kia đã tới từ lâu rồi. Liệt dương quân chủ nhìn sang hai thiếu nữ ngồi ở một bàn ăn khuất, hai người này khi mới đến, nếu chấm điểm từ 100, thì ít nhất trong lòng hắn cũng cho 98 điểm, bởi vì khí chất đặc biệt của họ. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, hắn không khỏi giảm điểm, tướng mạo của hai thiếu nữ này khiến hắn phải trừ đi 20 điểm, lễ nghi của họ lại trừ thêm 35 điểm, cuối cùng, sức ăn của họ khiến hắn phải trừ thêm tới 700 điểm. Nhìn hai thiếu nữ kia, trong lòng liệt dương quân chủ cảm thấy không vui. Đây là hai trong số khách nhân hắn mời đến tiệc tối nay, nhưng hắn không ngờ rằng, mặc dù đã định giờ là 10 giờ tối, mà hai người này lại đến từ 7 giờ. Và từ đó đến giờ chỉ biết ăn không ngừng. Với tầm quan trọng của yến hội lần này, đồ ăn tự nhiên rất thưa thớt và đắt đỏ. Lúc đầu, Liệt Dương quân chủ, không nghĩ khách nhân sẽ ăn nhiều đến vậy. Nhưng hắn cũng đã cho chuẩn bị thêm một chút, bây giờ nhìn lại. May mà chuẩn bị thêm, nếu không tối nay, e là hắn sẽ mất mặt. Bên bàn tròn trong một góc khuất của sảnh tiệc, Nguyệt Sứ Đồ một tay kéo miếng bánh ngọt, tay còn lại cầm nhĩa ăn. Một bên, Moa đang háo ăn miếng thịt thú, nàng nghe ngấu nghiến, một cái chân thú nấu chín, dưới sót thơm phức, bị nàng nắm chặt trong tay. Chiếc thịt mềm dính, tinh tế và ngọt ngào, mồm miệng vẫn lưu hương, béo mà không ngán. Moa, người nắm đồ ăn như vậy, có phải hơi mất mặt không? Nguyệt Sứ Đồ lên tiếng, giọng nói không rõ ràng. Tuy vậy, hành động của nàng vẫn không hề chậm, vì sau khi tiến vào thế giới xa chi, không gian tiếp tế đồ ăn và nước uống đã được chuẩn bị sẵn, nàng lập tức tiến lên ăn uống. Mặc dù Nguyệt Sứ Đồ là triệu hoán sư, thể chất không mạnh mẽ, nhưng nàng cũng rất mạnh mẽ trong việc này. Về phần Moa, nàng lại thiên về cận chiến, cơ thể cần năng lượng rất nhiều. Gần đây không phải vì đói mà vì bị truy sát, trong hoàn cảnh đó, nàng chỉ có thể ăn tạm rong bèo, dinh dưỡng hoàn toàn không đủ. Hiện giờ, Moa thèm ăn đến điên rồi, cùng Nguyệt Sứ Đồ đến sớm như vậy, chẳng qua là để ăn một bữa thịnh soạn. Ăn cơm không được nói chuyện, Moa vừa nói, vừa chộp lấy một chuỗi nho lam trên bàn, nàng liếc nhìn Liệt Dương quân chủ cách đó, hơn 100 mét. Gật đầu chào đối phương, trong lòng thầm nghĩ, người tốt thật, bọn họ đói khổ nhiều ngày nay, mà còn mời bọn nàng ăn cơm. Giờ đây ăn được một bữa no, đó chính là cách lớn nhất, để tỏ lòng biết ơn với sự nhiệt tình của chủ nhà. Chủ vị, Liệt Dương quân chủ tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, sắc mặt của hắn vẫn như thường, thậm chí còn mang theo nét cười. Tuy nhiên, sau mười mấy phút, khi Moa lại hô lên và mọi thứ tiếp tục diễn ra, Liệt Dương quân chủ khẽ nhăn mày, hai tên ăn hàng kia lại ăn khỏe như vậy. Tại thành Bắc, trạm gác hộ thành. Ánh trăng chiếu rọi, những kiến trúc trong thành lộ ra vẻ thê lương, đại bộ phận các căn phòng đã rách nát, sụp đổ. Trên con đường phía bắc, một giọng nói bước nhanh tiến lại, ánh đèn lê lói từ một vài ngôi nhà dân hai bên đường. Tiệc tối còn hơn một giờ nữa mới bắt đầu, cô Hải Lancelot, một trong những tâm phúc của Liệt Dương quân chủ, đang chờ lệnh trong hội trường, nhưng hắn lại đuổi tới nơi này, vào lúc chạng vạng, cho đến giờ mới vội vã quay lại. Hẳn là đã nhận được mật lệnh từ Liệt Dương quân chủ. Điều này cho thấy, buổi dạ tiệc hôm nay không hề đơn giản. Lancelot có thân hình hơi gầy, gò, khí tức lạnh lùng, là người ít nói và trầm mặc. Chính vì vậy, Caesar mới đề cử hắn, coi hắn như một điểm mấu chốt để kết thúc kế hoạch. Lancelot bước chân càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên, một thân ảnh phía trước đường phố đã thu hút sự chú ý của hắn. Người là Caesar. Lancelot lạnh lùng lên tiếng, một cánh tay rủ xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm, và đâm một nhát vào cổ Caesar. Caesar đứng bên đường, nở một nụ cười gian ác, bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh lao xuống từ phía trên. Lancelot nhíu người nhảy lùi lại, chân vừa chạm đất, dưới chân hắn liền xuất hiện một trận đồ. Hắn bước lên, bà Ha đột nhiên biến mất, cùng với trận đồ luyện kim, còn có cô Hải. Lancelot cũng đồng thời biến mất trong không gian dị thường. Trăng tròn bị lớp tường, không gian phủ lấy một màu huyết sắc. Lancelot một tay dưa lên ngăn trước mặt, tay kia cầm kiếm. Từ cánh tay của hắn, thanh kiếm lộ ra, sắc bén vô cùng. Ánh mắt Lancelot nhìn thẳng về phía trước, ngoài 100 mét, có một thân ảnh trần trụi, chỉ mang một chiếc đao, đứng trên một tòa tháp cao nhọn. Sau lưng hắn là trăng tròn huyết sắc. Người này tỏa ra khí tức hung bạo, sắc bén và cường đại. Người đứng trên tháp cao đột nhiên, nhảy xuống, dù tốc độ rơi xuống rất nhanh, nhưng khi sắp chạm đất, tốc độ của hắn lại đột ngột giảm, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Cô Hải Lancelot, trên cánh tay trái cũng bắn ra một đao tay, hắn trầm mặc, toàn thân nổ ra vết nứt, máu tươi phun trào. Nhưng chỉ mới đối mặt, hắn đã phải ép buộc sinh mệnh lực của mình. Đổi lấy sức mạnh tạm thời, khi nhìn thấy kẻ địch cường đại phía trước, cảm nhận được huyết khí và sức mạnh áp bức, hắn cảm thấy tuyệt vọng, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược mọi thứ, hy vọng chạy thoát. Cô Hải Lancelot, gào lên, như lệ quỷ nhào tới, trong dị không gian, máu tươi văng khắp mặt đường, một cánh tay bị chém thành mười mấy đoạn, cùng kiếm tay hỗn tạp nằm trong vũng máu. Trên bậc thang bên đường, chiếc giáp che mặt của cô Hải, Lancelot đã rạn nứt, phần ngực bị lõm sâu, áo giáp nghiền nát như mảnh vỏ sò, khảm vào trong huyết nhục, xung quanh như những bông hoa nở ra, mấy cái xương sườn cong ngược chìa ra ngoài. Ta là cô Hải, Lancelot, Lancelot, với hơi thở mong manh, mở miệng nói, hắn không muốn, giống như những tiểu lâu la, chết đi mà không ai hay biết trong sự kiện lớn đêm này. Tuy nhiên, hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi hiểu vung đao, chém xuống đầu Lancelot, sau đó lấy từ không gian chứa đựng một chiếc ống trích, có hình dáng giống phi tiêu, hất lên, cắm vào thi thể Lancelot. Đừng xem thường thứ này, kim lấy máu này nhìn nhỏ bé, nhưng lại là công nghệ cao. Mỗi lần có thể lấy được khoảng 300ml máu. Nhắc nhở, người đã giết chết cô Hải, Lancelot, người đạt được 2,71% thế giới trì nguyên. Xem từ lượng thế giới trì nguyên thu được. Rõ ràng đây là một tiểu boss cấp thấp, tuy nhiên, đánh bại loại địch nhân này, mà không có bảo dương rơi ra. Tôi hiểu cảm nhận được gần đây vận khí của mình có phần không ổn, điều này khiến hắn cảm thấy lo lắng. Nếu kế hoạch thuận lợi, hắn thành công, giết liệt dương quân chủ. Liệu có xảy ra chuyện, không có bảo dương rơi ra, nếu ngay cả liệt dương quân chủ, một đại boss, mà không rơi bảo dương, vậy thì vấn đề sẽ rất lớn. Nghĩ đến đây, tôi hiểu càng khát khao đổi vận, tức là phải tìm nữ thần may mắn. Tôi hiểu dùng khăn lông ướt lau chùi vết máu trên cánh tay, rồi mặc lại quần áo, khoác lên bộ dược sư bạch bào. Sau đó, hắn tháo chiếc thùng đầu giả, bước tới trước thi thể Lancelot, rút kim lấy máu. Giai đoạn 2 của kế hoạch bắt đầu, tại vương cung, trong sảnh đại tiệc, thời gian tiệc tối sắp bắt đầu, các món điểm tâm, rượu đã được chuẩn bị đầy đủ. Số lượng tôi tớ trong sảnh tiệc thiếu rất nhiều, nhưng quần áo của họ đều vô cùng trang trọng. Tại một góc bàn ăn, Mòi cùng Nguyệt Sứ Đồ ngồi ăn thịnh soạn, hai người họ đều có vẻ hưởng thụ bữa ăn. Động Sát Nhãn lơ lửng trước mặt họ, Thiên Khải Hoa tỉ muội từ lúc đầu chỉ lo chạy trốn, giờ lại chuyển sang kiểu ăn uống như mốc bằng. Bữa ăn của họ không chỉ là để lấp đầy bụng mà còn là sự thỏa mãn. Trong đấu kỹ trường hư không, hàng vạn khán giả ngồi xem sóng truyền hình, nguyên bản ai cũng nghĩ trận chiến sẽ là những màn va chạm dữ dội giữa sắt thép, áo giáp nặng nề, đánh đến trời đất mù mịt, nhưng không ai ngờ rằng, khán giả lại chỉ được chứng kiến cảnh các đấu sĩ ăn uống thỏa thích, phát ra những tiếng rên rỉ hạnh phúc, thỏa mãn, chết cũng không tiếc. Nguyệt Sứ Đồ và Mòi đều tựa lưng vào ghế, họ trở thành bạn thân không phải là không có lý do. Chủ vị liệt dương quân chủ khi nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là trong lòng phê bình Nguyệt Sứ Đồ và Mòi không có khí chất thục nữ. Sau đó, hắn thầm đau lòng, nếu hắn biết trước có hai người này, hắn đã không để người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cao cấp như vậy. Lẽ ra, đây là để khao thưởng cho bộ hạ. Kết quả, đúng lúc này, khói đen từ trên bức tường bốc lên, một cánh cửa hình đầu lâu bằng kim loại vàng sẫm mở ra. Khói đen nhẹ nhàng lan tỏa bên trong, từng cánh tay xương trắng từ mép cửa thò ra, nắm chặt khung cửa, dường như muốn lao ra khỏi màn sương mù. Nguyệt Sứ Đồ và Moir thấy cảnh tượng này, cả hai cảm thấy vô cùng xấu hổ, không ngờ lại đến đây, trong tình trạng như vậy, quá mất mặt. Xương đen lan tỏa khắp nơi, theo nhịp tách tách của đồng hồ đập, một thân ảnh mặc âu phục bước ra từ trong cánh cửa, khi thấy hắn. Những cánh tay xương khô từ mép cửa lập tức rụt lại, dường như sợ hãi hắn. Wood vẫn giữ nguyên dáng dấp như trước. Trên đầu lâu của hắn, khảm đầy bảo thạch kích thước hạt gạo, khiến đầu lâu của hắn hoàn toàn tối đen. Đôi mắt của hắn phát ra ánh sáng u lục, kết hợp với vẻ mặt luôn như đang cười, tạo nên một dáng vẻ kỳ lạ, khiến hắn trông như lúc nào cũng đang cười với thế giới. Wood một mình đến. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, bưng chén rượu lên, khi nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt hắn ngưng tụ lại, hắn không hài lòng. Vẩy rượu trong chén đi, mở một bình rượu mới, và rót ra một chén. Sau khi làm vậy, khí tức của hắn mới dần dần lắng xuống. Thấy cảnh tượng này, liệt dương quân chủ không phản ứng gì. Ý nghĩ của hắn là lớn lối thế. Một lát nữa người sẽ không còn làm được vậy nữa. Đột nhiên, ngoài mùi mấy mệt. Một nam nhân đầu chọc quỳ xuống đất, hai tay hắn bóp cổ họng mình, từng xúc tua máu đen từ miệng và mũi của hắn thò ra, hắn phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Sau đó, xúc tua lại tiếp tục thò ra từ lỗ tai và hốc mắt của hắn. Cuối cùng, cả thân thể hắn bị xúc tua căng nở, làm nổ tung toàn bộ người hắn. Những xúc tua màu đen chẳng chịt phủ đầy trên mặt tường. Một đạo thông đạo xúc tua mở ra. Từ bên trong phát ra những âm thanh tà ác, như đến từ U Minh. Chỉ cần nghe được âm thanh này, cũng đủ khiến người ta điên cuồng. Liệt Dương quân chủ, ta không có tổn thương người của ngươi, phải không? Ziyas bước ra từ thông đạo xúc tua, dọc đường hắn đạp nát một cái đầu lâu rách nát. Những thứ rác rưởi này, thật khiến người ta buồn nôn. Ziyas mặc y phục thần chức màu trắng, hiện thân giữa không gian, có thể nói, đối địch với tên này quả thật cần phải có một trái tim lớn. Đừng quên, trong những năm thiếu niên, Ziyas cũng từng rất nông cuồng. Liệt Dương quân chủ trầm mặc, hắn hiểu rằng, tên xúc tua này đang cố ý chọc giận mình. Hiện giờ, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, vì nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Những kẻ này tự cho mình đã chắc thắng, sai lầm lớn rồi. Bọn chúng đã để cho thuộc hạ lèn vào thánh đan thành, và giờ đây sẽ phải trả giá đắt cho sự ngạo mạn ấy. Hôm nay, yến hội này chính là kế hoạch tốt nhất mà Liệt Dương quân chủ có thể nghĩ ra. Nếu như Ziyas và Wood chỉ có một người, hắn sẽ hòa đàm. Nhưng nếu cả hai đã đến, hắn sẽ dùng cơ quan trong vương cung, bắt tất cả bọn chúng vào một mẻ. Những cơ quan này là di sản của vương triều, chỉ có Liệt Dương quân chủ với huyết mạch vương tộc mới có thể kích hoạt. Ngoài hắn ra, không ai biết sự tồn tại của chúng. Liệt Dương quân chủ muốn dùng một cách thức mà không ai ngờ đến, để cuối cùng cướp lấy thắng lợi. Hắn biết, về mặt mưu trí, bản thân không thể so được với những kẻ này. Vì vậy, hắn phải đi con đường tắt, dựa vào lá bài tẩy và thực lực của mình, để chiến thắng bọn chúng. Liệt Dương quân chủ đã quyết định thứ tự diệt trừ như sau. Quất đến Suyas, đến Thủy Ca, đến Tô Hiểu, đến Caesar, đến ngoài Nguyệt Sứ Đổ. Khi Suyas vừa xuất hiện, một nữ tùy tùng liền phát ra tiếng kinh hô, một chén nước trong tay nàng xoáy lên như vòi rồng, lượng nước bỗng dưng tăng vọt, và một cánh tay từ trong nước thò ra. Thủy Ca hiện thân, tí tách, tí tách, những giọt nước theo đuôi tóc Thủy Ca nhỏ xuống. Hắn nhắm mắt lại, trong tay cầm một cây trượng mổ. Nữ sĩ, quấy rầy đến ngươi rồi. Thủy Ca hơi có vẻ áy náy, gật đầu với nữ tùy tùng. Cô nàng ngẩn ngơ, trong quá khứ, những cường giả ở đây đều không coi nàng ra gì, quát tháo, bảo sai là chuyện bình thường. Thế giới này luôn đi theo hướng chung kết. Cường giả có thể tùy ý nghiền ép kẻ yếu. Sau khi Thủy Ca xuất hiện, tất cả mọi người đều cho rằng yến hội sẽ sớm bắt đầu. Lúc này, Lilin từ xa bước đến, hai tay ôm vai, ngửi mùi thơm, sắc mặt của nàng cho thấy, gần đây nàng không được tốt. Hiện tại, Lilin đã là đại nhân vật của Tích Vương Điện, có quyền lực rất lớn, ví dụ như quyết định sẽ tìm Tích Vương ở đâu, và nhóm người tìm Vương sẽ đi theo phương hướng nào. Đừng cười, trong Tích Vương Điện, việc xác định phương hướng tìm kiếm Tích Vương chính là đại sự hàng đầu. Lilim hiện tại đã bắt đầu hoài nghi về cuộc đời mình. Nàng cho rằng Tích Vương Điện là một thế lực ẩn giấu, và chuyện này thực sự quá ngu xuẩn, ngay cả một con lợn rừng ngoài hoang dã cũng không tin vào những chuyện như vậy. Nhưng kỳ lạ thay, chính nàng lại tin vào nó. Trong sảnh tiệc, khi thấy Lilim không chút kiêng nể mà ra sân, Nguyệt Sứ Đồ cùng Moe đều có cảm giác như tìm được người thân, như thể đội mũ bạn bè xưa lại tụ họp. Mau tới ăn, có thể ăn ngon rồi. Phục vụ viên lại bưng thêm một bản đồ ăn lên. Lilim mặt hơi đỏ lên, nhưng nàng thực sự rất đói. Theo đám người tìm Vương, nàng nhận thấy những người này không ăn món gì. Rất nhanh, dưới sự yểm trợ của Nguyệt Sứ Đồ và Moi, Lilim cố gắng duy trì phong thái thục nữ, bắt đầu ăn. Trong hư không đấu kỹ trường, khi nhìn thấy hình dáng của Lilim, đám lão gia hỏa ác ma tộc không khỏi cảm thấy xót xa. Đây là bảo bối của bọn họ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng, giờ phút này lại rơi vào hoàn cảnh chật vật như vậy. Sao bọn họ có thể không đau lòng được? Người ta thường nói, thân thiết cách đời, thế nhưng bọn họ đã cách mấy đời rồi. Đôi mắt già nua của bọn họ như đang thiêu đốt, nhìn về phía cha của Ly Liêm, người phụ thân của nàng, mặt lạnh như băng, nhưng thực ra trong lòng đang sợ hãi. Trong sảnh tiệc, Liệt Dương quân chủ ngồi ở chủ vị, nét mặt trầm như nước, ý nghĩ trong lòng hắn là, tại sao lại có thêm một người nữa? Liệt Dương quân chủ liếc nhìn Wood đang uống một mình, Julius đang nhắm mắt dưỡng thần, và Thủy Ca thì đang ăn táo. Bất chợt, hắn có cảm giác rằng, ba người này, dường như, không còn đáng ghét như trước, ít nhất là không coi hắn như rác tiền, chỉ muốn mạng của hắn mà thôi. Ngay lúc Liệt Dương quân chủ đang nghĩ vậy, một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai hắn. Người đó lên tiếng, phục vụ viên, đồ ăn của các người vị cũng không tệ, ăn xong giúp ta đóng gói lại, lãng phí như vậy thật đáng xấu hổ. Nghe được câu này, Liệt Dương quân chủ thần sắc có chút đờ đẫn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.